Ông Hội có chút chột dạ, nhưng bản lĩnh thương trường mấy mươi năm cho phép ông đưa ra một đáp án hợp lý nhanh chóng. Bà này, toàn nói năng cộc lốc vậy nhỉ? Chàng sức kia là một đồng nghiệp nhờ mua hộ, tôi mang cho người ta lâu rồi. Sao bà hỏi lung tung vậy? Thích thì nói, tôi mua cho. Mà tính bà cũng lạ, xưa giờ có thích mấy thứ đồ trang sức này đâu. Quả nhiên người chồng này đã nói dối, hết khách hàng rồi lại tới đồng nghiệp. Giác quan của người phụ nữ báo cho bà Miền biết sự trung thủy của chồng đã không còn nữa. Chuyện tưởng như đùa, ở cái tuổi xế chiều, trụ cột của gia đình muốn thò một chân ra ngoài tìm kiếm thú vui khác. Lòng bà Miền càng ngày càng lạnh lẽo. Cả một đời bà hy sinh từ bỏ bản thân để dung dưỡng nên cái tổ ấm này. Lấy ông Hội gần đấy năm, chưa một lần bà dám vượt qua giới hạn hay làm gì không phải phép. Chồng nói một sẽ không làm hai. Hiền lương thục đức, toàn tâm toàn ý vun vén hạnh phúc cho chồng và các con. Mấy người này chỉ biết bà là mẹ, là vợ. Việc nhà sẽ không đến lượt những người đàn ông động tay vào. Bà đã rất cố gắng để nuôi dạy con theo xu hướng hiện đại hơn, không độc đoán, chuyên quyền như bố của nó. Tiếc là chính bà cũng không thoát ra được bóng đen của cuộc đời mình. Ông Hội nói gì bà làm nấy. Hai đứa con trai lúc nhỏ rất thương mẹ, nhưng lớn lên được ông Hội giáo dục theo cách lạnh lùng, quyết đoán, gạt bỏ tình cảm sang một bên. Tiền bạc là tiên quyết, nó sẽ giải quyết được tất cả vấn đề. Chịu ảnh hưởng từ bố, hệ quy chiếu của lũ trẻ chỉ biết mẹ mình là một người phụ nữ lạc hậu, chỉ biết suốt ngày ru rú ở nhà, không ra ngoài giao lưu. Chúng chỉ tự hào khi có một người bố là một chủ doanh nghiệp lớn, đi đâu có người tiền hô hậu ủng, mát mặt cả dòng họ. Còn người mẹ chỉ như người lo cơm nước trong nhà, mấy chuyện kinh doanh bà sẽ không hiểu gì cả. Nhưng mà họ đâu hiểu, chính người chồng đức cao vọng trọng những ngày đầu mới cưới về đã độc đoán đến cỡ nào. Ông ta bắt vợ phải ở nhà lo cơm nước, còn mình ra ngoài bơm trải kiếm tiền. Ông không cho bà lựa chọn nào khác ngoài phục tùng và chấp nhận cuộc sống dựa dẫm. Bà cũng bẻ gãy đôi cánh của mình, nép vào lồng ngực người chồng mà không biết tương lai bão tố không đến từ cuộc đời mà lại bùng lên nơi ngược trái. Bà Miền đặt niềm tin, đặt cược cả cuộc đời mình vào một người. Đó có lẽ là sai lầm lớn nhất của cuộc đời bà. Không giống như bà 40 năm trước, phụ nữ hiện đại thường rất độc lập mạnh mẽ. Sự cô đơn là chất xúc tác khiến họ nỗ lực để làm chủ cuộc đời mình. Lúc cần tiền không cần phải ngửa tay, chẳng lệ thuộc vào cảm xúc hay sự định đoạt của người khác. Bà Miền lại không được như vậy. Cả thời thế và số mệnh đẩy bà đi đến bước đường này. Người bên cạnh thỏa mãn chìm vào giấc ngủ, còn bà Miền thì lòng như sóng dậy, chẳng thể chợp mắt nổi, đầu lại đau như búa bổ. Bà mò mẫm bỏ dậy lấy thuốc. Biết làm dụng thuốc là không tốt, nhưng mà lúc này người phụ nữ yếu đuối này không còn biết dựa dẫm vào cái gì nữa. Nằm lại trên giường, trong đầu bà vang lên như lời nói yêu thương của ông cụ ở bệnh viện hồi chiều. Đó có lẽ là giấc mơ đẹp của đêm nay, cũng là giấc mơ cả đời của người phụ nữ. Bà Miền sinh ra trong một gia đình bình thường, được bố mẹ đặt cho cái tên Diệu Miền, có nghĩa là một xứ sở tuyệt diệu. Ý chỉ những điều tuyệt vời được tạo nên bởi sự khéo léo kỳ diệu. Nhưng kết lại thì ý nghĩa của nó chỉ là một người có tình yêu giản dị và hạnh phúc. Ban đầu bố mẹ rất yêu thương đứa con gái xinh đẹp, dịu dàng, hiểu chuyện này. Họ dành hết những điều tốt đẹp nhất cho Miền. Nhưng sóng gió cuộc đời không muốn gia đình cô được bình yên. Bố Miền nghe theo một người họ hàng xa, đầu tư tiền vào một công ty bất động sản. Ai ngờ đó là một công ty ma, chuyên lừa đảo những người có ý muốn khởi nghiệp. Công an và việc điều tra, gia đình Miền cũng chờ đợi từng ngày để lấy lại số tiền cùng các nhà được thế chấp cho ngân hàng kia để tiếp tục sống. Nhưng mà thời gian đã bào mòn đi ý chí của người bố, khiến ông trở nên bạo lực hay nóng giận vô cớ, đánh vợ, sủa con. Tinh thần sa sút khiến bố Miền tìm đến rượu chè bài bạc, ăn không ngồi rồi để vợ một mình làm lũ ở nhà. Mẹ của Miền cũng rất khổ, đi làm mệt mỏi, về nhà còn thấy cảnh chồng bê bết không nên hồn. Rõ ràng đã cố gắng làm tốt mọi thứ nhưng vẫn bị đánh đập, chửi rủa. Bà chỉ cam chịu trong vòng một năm. Khi Miền vào lớp 1 thì bà bỏ đi biệt tích, chỉ để lại một tờ đơn ly hôn thiếu chữ ký của người chồng. Miền còn nhỏ nhưng đã cực kỳ hiểu chuyện. Cô cố gắng học, không hề đòi hỏi bất cứ điều gì. Một đứa bé bỗng tự nhiên bị mẹ bỏ rơi, bố thì không quan tâm, đau đớn đến cỡ nào. Họ hàng hai bên cũng xa lánh, sợ bố Miền sẽ lại đến vay tiền không trả. Người chồng sau khi vợ bỏ đi thì vẫn chấp mê bất ngộ, không thể đứng dậy sau cơn bão lớn. May sao chỉ một thời gian sau đó, công an đã phá được án và trả lại tiền cho những người bị hại. Mẹ Miền không chờ được đến lúc này nữa rồi. Bố Miền lựa chọn đi thêm bước nữa. Ngoài mặt, ông nói muốn cho Miền một gia đình mới, nhưng thực ra ông chỉ lo cho hạnh phúc của bản thân mình. Lấy vợ mới về, người đàn ông yêu thương và săn sóc bà ta như vua chúa. Thêm chuyện hai người có với nhau một đứa con trai, bố Miền càng dám chắc đó là ngôi sao may mắn của cuộc đời mình. Bọn họ làm ăn càng ngày càng phát đạt, họ hàng ngày xưa xa lánh lại quay sang thân thiết, nịnh hót. Được 3 năm thì gia đình Miền chuyển đến một căn nhà to và mới, cách nhà cũ hơn 5 km. Kể đến đây chắc nhiều người sẽ nghĩ lại có thêm tình huống mẹ ghẻ con chồng chứ gì. Không hề có sự đánh đập chửi mắng hay chỉ trích gì cả. Người mẹ kế chỉ lạnh nhạt thờ ơ với Miền, kể cả bố cô cũng vậy. Có lẽ ông coi cô như một vết nhơ trong quá khứ thất bại của mình. Với một người sống tình cảm như Miền, bị xem như một người ngoài trong chính căn nhà che nắng chở mưa của mình, cô còn thấy đau đớn hơn thế nữa. Trong tâm trí, cô chỉ dành lưu trữ những ký ức tươi đẹp nhất. Được bố chở đi trên chiếc xe đạp cọc cạch mua kem, nhớ hương vị bữa ăn có đủ 3 người. Tuy chỉ 2 món, nhưng tràn ngập tình yêu thương. Miền có một niềm tin mạnh mẽ rằng mẹ sẽ trở về, thế nên Miền nhẫn nại chờ đợi. Mỗi ngày, cô đều đặn ghé qua căn nhà gỗ kia, ngóng trông người mẹ đã bỏ đi biệt tích. Cô đều đặn lặp lại chuyện này đến 10 mấy năm, chưa một lần từ bỏ. Hạnh phúc của người lớn lại là nỗi đau của trẻ con. Những ai có bố mẹ ly hôn chắc chắn sẽ thấu được tâm can của cô bé này. Miền gặp chồng mình năm cô 20 tuổi, vẻ đẹp trai lãng tử khiến bao cô gái mê mẩn kia cũng không làm Miền siêu lòng. Có lẽ khi không có được thứ gì, người ta lại cho đó là thú vị và càng khao khát theo đuổi hơn. Hội lần đầu tiên gặp một người con gái lại thờ ơ trước sự thu hút của mình. Càng tiếp xúc, Hội càng thấy thích cô bé này. Tuy ít nói nhưng lại rất hay quan tâm người khác. Những hành động nhỏ nhặt của Miền luôn khiến người khác ấm lòng. Một người con gái bé nhỏ như vậy mà lại luôn muốn che chở cho một người xung quanh. Khi biết hoàn cảnh của cô, Hội càng sinh ra cảm giác muốn cô thuộc về mình, muốn giấu cô đi để không có gì có thể làm hại được người con gái này nữa. Tình yêu cực đoan và sự chiếm hữu to lớn sau khi cưới được Miền về càng bộc lộ rõ hơn. Khi ra trường, Miền lấy Hội làm chồng rồi ở nhà làm nội trợ luôn. Không có cơ hội được thực hành những kiến thức đã học trong suốt bao nhiêu năm để đi làm. Bố cô và người mẹ kế cũng không để cô tay không về nhà chồng. Họ cho Miền 5 cây vàng làm của hồi môn, một số tiền lớn ở thời xưa. Nhưng đối với sự nghiệp của bố cô lúc đó thì vẫn đang trong tầm kiểm soát được. Gả đứa con gái này đi, ông cũng nhẹ lòng hơn. Có lẽ vì vậy mà ông muốn dùng số tiền lớn này để đổi lấy sự thanh thản trong thâm tâm. Thuở ban đầu mới yêu, ai cũng sẽ hứa hẹn, cũng sẽ dự định rất nhiều. Biết chồng ra ngoài làm ăn bươn chải rất nhiều, Miền luôn cố gắng nấu những bữa cơm thật ngon, chuẩn bị mọi thứ chu đáo để khi về đến nhà, chồng cô sẽ chút bỏ được những mệt mỏi lo âu. Cô luôn nói rằng mình không thích đồ đẹp, không thích mấy thứ đồ trang sức lấp lánh. Nhưng thực ra, những điều cơ bản như vậy, người phụ nữ nào mà chẳng muốn. Nhưng vì nghĩ bản thân đã không kiếm ra tiền, Miền không dám đòi hỏi cuộc sống cao sang hơn. Bóng đen mà người mẹ trước kia để lại, Miền luôn muốn giữ gia đình mình được hạnh phúc trọn vẹn. Hai vợ chồng mới cưới cũng chỉ có một căn nhà và một chiếc xe máy để làm của ăn của để. Cha mẹ cũng chẳng mấy giàu có, lại có tận 4 đứa con trai, nên Hội vẫn phải tự lực cánh sinh. Khi biết trong tay Miền có tận 5 cây vàng, Hội đã hứa với vợ cho vay tạm số tiền này để khởi nghiệp. Sau khi thành công, sẽ trả lại nguyên vẹn mọi thứ. Đã là vợ chồng với nhau thì Miền cũng không phân tách rạch ròi tài sản. Dù sao cả đời này của cô cũng một lòng một dạ ở cạnh người đàn ông này. Hội cũng không phải loại thùng rỗng kêu to, lăn lộn mấy năm đã tự mình mở được công ty. Tuy quy mô còn nhỏ nhưng mà tiềm năng vươn lên thì rất lớn. Người ta nói con người không cần quá vội vàng. Bạn có thể không thành công ở tuổi 30, nhưng mà 10 năm sau vị trí của bạn chắc chắn sẽ cao hơn hiện tại. Sau này cuộc sống của hai vợ chồng đã khá giả hơn, Hội cũng vứt lời hứa trả lại tiền cho vợ luôn. Miền tuy vẫn nhớ những lời thề non hẹn biển của chồng, nhưng chẳng mở lời đòi hỏi. Hội có thể coi là một người chồng tốt, mẫu mực, bởi ra ngoài xã hội thì thành công, về nhà thì yêu vợ thương con. Miền rất hạnh phúc, chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng, đó là người khác sẽ nghĩ vậy. Thực ra hội rất gia trưởng và quan trọng tiền bạc. Miễn thì luôn nghe theo sự sắp xếp của chồng. Chỉ cần như thế, anh ta sẽ không nổi cơn ghen và đánh đập cô. Sau mỗi trận đòn roi ghen tuông, hội sẽ lại ôm lấy Miền xin lỗi rối rít. Sau này Miền cũng hiểu được tính cách của người chồng này. Chỉ cần cô nghe lời thì sẽ nhận được sự yêu thương. Có một thời gian vì quá chán nản với cảnh mỗi ngày cứ ru rú trong nhà, Miền nhân lúc chồng đi làm sẽ lén đi ra ngoài học nấu ăn, đan len, thi thoảng còn đi làm phụ bếp. Kiếm được những đồng tiền đầu tiên, Miền vui sướng hạnh phúc đến cỡ nào. Món quà đầu tiên mà cô mua cho chồng là chiếc cà vạt màu đỏ, với ngụ ý mỗi khi mang đó đi làm thì may mắn sẽ đến với hội. Ban đầu còn như vậy, chứ sau khi sinh con xong, hội hoàn toàn có lý do để bắt vợ mình ở nhà vô thời hạn. Người ta nói đùa rằng gia đình là một nhà tù hình trái tim, nhưng với cuộc đời của Miền, đó là nhà tù tinh thần theo đúng nghĩa đen. Tiếng y tá bác sĩ ồn ào làm người trên giường thức giấc. Thì ra tối hôm qua bà Miền bị sốt, nhưng mà cũng phải đợi đến tối hôm sau ông Hội đi làm về mới phát hiện ra. Bà Miền tỉnh dậy, mí mắt nặng trĩu không mở nổi. Ngủ mấy chục tiếng mà bà đã mơ về cả cuộc đời mình. Có những ký ức day dứt đến cùng cực, bà đã cố ngủ để quên đi, giờ đây lại ào ào chảy về. Có lẽ không trung thực với bản thân mình sẽ là tội ác lớn nhất. Thực ra sẽ không ai dám làm bà đau khổ nếu như bà không cho phép. Bao lâu nay chịu đựng thế là quá đủ rồi. Cho đến hiện tại, khi người chồng này đã sắp nghỉ hưu, con cái cũng đã gia đình đề huề, kế thừa sự nghiệp của bố, thì bà Miền mới bắt đầu dám có những suy nghĩ khác. Sau khi bác sĩ khám qua một lượt, họ lần lượt rút đi. Lúc này bà mới cảm nhận được sự có mặt của những người thân kia. Bố, mẹ có sao không? Con trai út là người quan tâm hỏi han đầu tiên. Con cũng nghe bác sĩ nói rồi đấy, mấy cái bệnh tuổi già mà, nghỉ ngơi chút là khỏi thôi. Còn dâu út cô lên tiếng liền. Đúng rồi đấy anh ạ, mấy hôm nữa để em đặt cho mẹ mấy loại thuốc bên Đức, thuốc ngoại hiệu quả hơn. Còn dâu cả cũng không để kém cạnh em dâu. Bình thường có quan tâm mẹ đâu, hôm nay lại còn đòi mua thuốc cơ đấy. Bố ạ, con thấy mẹ bây giờ chắc là ở nhà một mình buồn chán nên phát ốm thôi. Để thỉnh thoảng con đưa cháu về chơi với bà, chắc chắn mẹ sẽ vui vẻ. Nhắc đến chuyện con cái thì người con dâu cả sẽ chiếm được ưu thế hơn. Ý chị là gì? Em có lòng muốn mẹ khỏe lại nên mới bảo vậy. Chị thì quan tâm mẹ nhiều đến cỡ nào mà bảo. Mấy người tranh cãi đi tranh cãi lại cũng chỉ vì cái chức vụ của công ty sau khi ông Hội về hưu thôi. Chẳng có người nào thật lòng lo cho người bệnh đang nằm trên giường. Bà Miền khó chịu trước những sự ồn ào này nên không thể tiếp tục giả vờ ngủ nữa. Mấy người đến thăm bệnh hay là đến để cãi nhau? Tôi ổn rồi, ai về nhà lấy đi. Bà Miền khó khăn mở miệng. Mấy người đều đồng thanh gọi mẹ. Nhìn năm con người trong phòng, ba người đàn ông có nét mặt hao hao nhau, hai người phụ nữ thì mỗi người một vẻ, tất cả đều giấu tâm tư của mình. Ông Hội lên tiếng, gọi bác sĩ đi. Không cần, tôi muốn nằm ngủ, mấy người ồn ào quá. Bà Miền nhíu mày, mắt còn chơm chớp như chưa quen với ánh sáng. Bà còn mạnh miệng, tuổi này rồi chứ có phải con nít con nôi gì nữa đâu, con cái còn ở đây, không sợ chúng nó cười à? Ông Hội nhíu mày, khó chịu về thái độ sừng sưng của vợ. Một cơn sốt dậy mà cảm giác bà ấy đã không còn để ông vào mắt. Tôi là mẹ tụi nó chứ không phải là người sưng nước lã đâu mà sợ. Tôi nói gì là việc của tôi, không cần ông quản. Không khí trong phòng bỗng đông cứng lại. Không ai có thể ngờ được người trên giường sẽ dám nói câu này. Phải hiểu bình thường bà Miền là một người nhẹ nhàng hòa nhã. Chuyện lớn thì cho thành bé, còn chuyện bé thì bỏ qua luôn. Hai đứa con trai thì chỉ nghĩ mẹ mình suốt ngày ru rú ở nhà nên hình thành nên tính cách nhu nhược, không có chủ kiến. Hai đứa con dâu cũng không quá tôn trọng người mẹ này. Họ đều là tiểu thư danh giá, được cưới hỏi rình rang, không thể quen với vẻ bình đạm, gần như vô hình của bà. Bất ngờ nhất vẫn là ông Hội. Mấy mươi năm cuộc đời, không phải là bà Miền không bao giờ ưa ngạnh, nhưng số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và lần cuối cùng có chuyện này xảy ra là 10 năm trước khi con trai lấy vợ. Bà cãi ông vì ông muốn con trai kết hôn theo kiểu thương mại vì lợi ích của hai nhà. Còn sự chống đối ra mặt lần này, ông Hội vẫn không hiểu nó bắt nguồn từ đâu. Bà sốt đến đần rồi phải không? Giờ bà bị bệnh nên tôi sẽ không chấp nhất mấy chuyện nhỏ này. trong thời gian nằm đây tự mà kiểm điểm. Cũng lớn đầu rồi, đừng động một chút lại để con cháu nó lo lắng. Ai cũng phải bỏ việc đến thăm bà, vừa mất thời gian mất cả tiền bạc. Bà nằm nhà tiêu tiền, chứ chúng tôi mỗi giây mỗi phút đều đang kiếm tiền. Ông Hội nói thế vừa để cảnh báo bà Miền, vừa để nhắc nhở hai người con dâu kia. Tinh tế lẫn nhau thì giỏi, chứ vun vén cho gia đình thì không ai làm nên hồn. Phụ nữ đã được ở nhà, ngồi mát ăn bát vàng thì nên biết điều một chút, đó là suy nghĩ của ông Hội. Ngày xưa mỗi lần chồng buông lời chê bai vợ, bà Miền đều thật lòng tự kiểm điểm mình. Lúc soi gương nếu thấy ảnh phản chiếu của mình bị bẩn, người ta sẽ lập tức nghĩ là do gương bẩn, đúng không? Vậy tại sao chúng ta lại nghi ngờ chính bản thân khi ai đó nói những điều không đúng về mình? Chính bà Miền đã bị thay đổi nhân sinh quan, bị bó buộc trong một cái tháp. Mặt đỉnh của nó là ông Hội, bà Trần Tháp là bà và hai con. Mất đi một bên nào thì cái tháp này sẽ sụp đổ. Cho nên chồng bà nói gì thì điều đó sẽ là kim chỉ nam cho bà thực hiện. Bà vẫn nhận ra chính mình đang chết dần chết mòn, nhưng cả gia đình đang êm đẹp như thế, bà không dám phá vỡ trật tự này. Ở tuổi ngũ tuần, cái tuổi mà người ta chỉ muốn bình lặng mà sống qua ngày, thì bà Miền nung nấu ý định bước khỏi ngọn tháp đột ngạt đó. Bà muốn biết thế giới bên ngoài tươi đẹp hơn so với ký ức của những năm 20 tuổi. Bà cũng khao khát được chạm tay vào nó. Cả đời bà đã hy sinh quá nhiều, cũng cam chịu quá nhiều. Nếu giờ không thoát khỏi đây, thì có lẽ khi xuống dưới kia, đến Diêm Vương cũng sẽ trách phạt bà vì tội sống mà không mang lại ý nghĩa gì cho đời, chỉ quanh quẩn tích đức cho con cháu. Vậy số năm còn lại đây, bà có lẽ sẽ làm một điều gì đó. Ông có nói thêm một câu nữa thì sẽ lấy đơn ly hôn về đây, tôi ký. Căn phòng lại đông cứng thêm một lần nữa. Ngoài tiếng máy móc lạnh lẽo, còn nghe thấy tiếng thở không thông của mấy đứa con. Ông Hội mở to mắt ra, dường như cố nhớ lại xem vừa rồi có phải mình đang nghe thấy một chuyện gì to tát lắm không. Đứa con trai đầu tên Thịnh là người phá vỡ bầu không khí này. Mẹ, sao mẹ lại nói thế với bố? Dù có tức giận cũng đừng nói năng dại dột như thế, người ta cười cho. May mà ở đây toàn là người nhà thôi đấy. Hai đứa con dâu thì mỗi người một vẻ mặt, có lẽ đang mưu tính gì đó. Dù có là dâu con đi nữa, nhưng những người được nuôi trong gia đình chính trị thương mại như tụi nó thường sẽ vô tâm hơn nhiều. Dù sao việc bà Miền có rời khỏi căn nhà này cũng chẳng liên quan đến lợi ích của hai đứa con trai. Bà cũng chẳng có tiền dư mà cho. Nên Linh dâu trưởng và Uyên dâu út im lặng, mặt trầm ngâm xem kịch vui. Mẹ ơi, có phải mẹ mệt lắm không ạ? Mẹ đừng có chọc giận bố nữa, có gì để tâm trạng ổn định rồi hay bàn được không? Đứa con trai út tên là Bình ngồi hẳn lên trên giường, cầm lên mua bàn tay mẹ cầu khẩn. Thứ níu giữ bà ở lại đây đến ngày hôm nay, công lớn nhất có lẽ là tình cảm với người con này. Thịnh có tính cách quyết đoán vô tình, có thể tương lai sẽ là người kế nghiệp. Nhưng mà cả ông Hội và bà Miền lại yêu thích Bình hơn. Đứa con này giỏi đối nhân xử thế, khéo léo mềm dẻo. Hồi nhỏ mỗi lần ông Hội tức giận, quát tháo hay thậm chí là ra tay với bà Miền, Bình sẽ là người chạy đến che chở cho mẹ. Khi các con lớn, mấy chuyện như đánh đập cũng ít xảy ra hơn. Nếu có thì ông Hội cũng không ra tay trước mặt các con. Uy nghiêm của một người cha khiến cho hai đứa con của bà đi theo lối mòn mà ông Hội đã vẽ ra. Khác là những người con dâu kia lại không hề cam chịu như bà. Chúng nó sắc sảo lanh lợi, cầu tiến sống hiện đại và biết yêu bản thân mình. Giờ các con đều đã có gia đình ổn định, bà có thể buông tay được rồi. Bà Miền nằm trên giường, nghe các con ra sức khuyên ngăn, mặt không biểu tình gì, chỉ đợi phán quyết từ người chồng. Ông Hội đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Người vợ mà quanh năm ông nói một không dám làm hai, giờ lại đòi ly hôn. Cả đời đã dựa dẫm ăn bám ông rồi, hồi trẻ chẳng làm nên cơm cháo gì, giờ già thì chắc chắn là không thể nào rồi. Ông cảm thấy cách tư duy này hợp lý. Một điểm chết trong suy nghĩ của những người thông minh là họ luôn tự cho mình là đúng. Ly hôn? Ông Hội dừng lại cười khẩy một cái rồi nói tiếp. Nếu bà có giỏi thì ngày nay dọn ra khỏi nhà luôn đi. Đến mẹ tôi còn chưa chiều như bà. Bà thích gì thì đi luôn đi, tôi không tiễn. Giọng ông Hội cao vút lên lọ vẻ tức giận. Nhưng bà Miền vẫn nghe ra được sự đắc ý trong đó. Có lẽ ông ta nghĩ bà không dám. Đúng là bà không dám thật. Ý là chuyện mà ngày nay sẽ chuyển đi ấy, bà đã có dự tính trong lòng. Nhưng muốn thực hiện vẫn phải đợi một thời gian nữa. Đương nhiên chuyện ly hôn thì chắc chắn phải làm. Bố, mẹ bị ốm nên mới suy nghĩ linh tinh thôi. Bố mà đuổi mẹ đi thì mẹ biết sống ở đâu? Mẹ ở nhà cả đời có biết cuộc sống bên ngoài kia như thế nào đâu. Nói kém hiểu biết thì tự ái. Ông Hội nói với Bình rồi gằn giọng. Bà tiêu tiền của tôi, sống dưới nhà của tôi thì nên biết điều chút. Làm vợ mà dám vô phép vô tắc với chồng, bà học ở đâu cái thói hả? Bà Miền cắn chặt hai hàm răng đến tê, cố gắng để bản thân không rơi nước mắt. Nếu yếu đuối trước mặt những người này, họ sẽ lại coi thường bà. Từng lời nói như những mũi dao đâm chặt vào cuộc sống của bà Miền, đau xé tim gan. Những lời ông ta nói đều đang phủ nhận những gì bà đã làm, đã hy sinh. Trong mắt ông Hội có lẽ vợ cũng chỉ hơn người giúp việc ở danh xưng mà thôi. Lúc này cánh cửa phòng bệnh mở ra, cô y tá mặt này mày nhẹ bước vào, yêu cầu gia đình bệnh nhân giữ trật tự. Những ai cần thiết thì ở lại, không thì có thể về để không gian cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Nãy giờ mọi người ồn ào quá, những người khác đã phản ánh rồi đấy. Tôi biết rồi, cảm ơn cô nhắc nhở, cũng nhờ cô chú ý đến mẹ tôi nhiều hơn. Được rồi, đây là trách nhiệm của chúng tôi, mọi người tự sắp xếp đi, tôi đi làm việc tiếp. Nhờ cô y tá cứu cánh cho nên chuyện này tạm thời gạt qua một bên. Ai về nhà nấy, ba người đàn ông kia thì lại đến công ty tất bật làm việc. Linh thì lấy lý do về đón con, chỉ có mỗi đứa con dâu út là rảnh hơn một chút, là ứng viên phù hợp nhất để ở lại trông nom mẹ chồng. Người về hết trả lại không gian im ắng như thường. Bà Miền tính chậm bát một tí vì đầu bà vẫn còn đau lắm. Nãy giờ tai vẫn bị ù ù, thính lực và thị lực của bà ngày càng suy giảm. Mấy triệu chứng này đã xuất hiện từ gần một năm nay, có lẽ là do tuổi già. Uyên ngồi lặng lẽ gọt chỗ hoa quả trong túi, đang suy tư chuyện gì đó, bỗng bà Miền lên tiếng. Con có về lo công việc đi, mẹ khỏe rồi, chỉ cần nghỉ ngơi một xíu nữa thôi, ở đây chi cho mất thời gian. Dạ không ạ, anh Bình đã dặn con ở đây trông mẹ, con nào dám làm trái. Thấy không khuyên nhủ được Uyên, bà Miền đành thôi. Tự dưng nghe Uyên nói câu không dám làm trái, trong đầu bà bật lên suy nghĩ, rồi lỡ lời nói ra luôn. Thằng Bình khó tính lắm sao? À dạ, sao mẹ lại hỏi như vậy? Mẹ thấy con nghe lời nó giảm giáp như thế. Nếu nó khó tính quá thì con cứ mạnh dạn mà phản bác. Vợ chồng lời qua tiếng lại là không nên, nhưng mà con cũng đừng cam chịu quá. Thằng Bình nó tốt tính, nhưng đôi khi có chút nóng nảy hệt như bố nó. Nói xong bà Miền thở dài ngoảnh mặt ra bên ngoài cửa sổ, nhìn đôi chim chạy nhảy bay lượn tự do, bà mơ màng ước nguyện. Vâng, con biết rồi ạ. Người mẹ chồng này trước kia Uyên cũng không để vào mắt, vì một người phụ nữ hiện đại như Uyên không bao giờ chấp nhận sống khổ sở, chịu đựng bất cứ thứ gì. Nhưng từ khi lấy chồng về, cô cũng hiểu rằng có những chuyện không phải mình cứ muốn là được. Trước kia cô thích thì đi du lịch, rảnh lại đi shopping, mua sắm, ăn uống với bạn bè. Giờ đã thành người lập thất, cuộc sống cũng bị gói lại trong đó. Nhưng mà được sống với người mình yêu thương, họ cũng chiều chuộng mình, cô chưa từng có suy nghĩ khác. Giờ thấy tình cảnh của mẹ chồng như này, cô muốn tìm hiểu nhiều hơn. Mẹ ơi, chuyện hồi nãy mẹ nói là thật ạ? Con nói chuyện ly hôn phải không? Dạ, nếu mẹ không muốn nói thì thôi ạ, con chỉ tò mò chút thôi ạ. Uyên tỏ vẻ bẽn lẽn hơn ngày thường. Không sao, chuyện này cũng không có gì tỏ tát cả. Con thấy việc mẹ ly hôn với bố có kỳ lạ lắm không? Con á? Thôi, con không dám nói đâu ạ. Mẹ sống hơn con cả nửa đời người, đương nhiên suy nghĩ của mẹ chắc chắn phải có phần hơn ạ. Con không biết gì đâu. Bà Miền cũng không biểu cảm gì mấy, lười biếng đáp. Con cứ nói đi, mẹ gần này tuổi, nhưng chắc đã tháo vát bằng các con. Các con đi ra ngoài nhiều và vấp nhiều, con cứ nói theo suy nghĩ của mình, không phải kiêng nể, mẹ cho phép đấy. Uyên nghe vậy thì cũng trầm ngâm mất một lúc mới dám mở lời. Con thấy cũng bình thường mẹ ạ. Bất cứ thứ gì xảy đến, dù tốt hay xấu, đều sẽ có hai luồng ý kiến trái ngược. Có người sẽ bảo mẹ là từng này tuổi rồi, sao lại đòi ly hôn? Già rồi mà không sợ người ta cười cho à? Con xin lỗi ạ, con nói thế không phải phép với mẹ. Uyên chợt nhận ra mình có hơi lỡ lời. Không sao, đúng là họ sẽ nói thế thật, con cứ nói tiếp đi, mẹ đang nghe. Nhận được tín hiệu đồng ý của mẹ chồng, Uyên càng nói không để nặng nề thêm. Họ sẽ nghĩ mẹ là người vô trách nhiệm, không biết xấu hổ với chồng, với con cháu. sống với nhau nửa đời người rồi, giờ cũng chẳng được mấy năm nữa mà đòi ly hôn cái gì. Còn số ít thì có thể ủng hộ hoặc là không quan tâm ạ. Nếu họ cố gắng thấu hiểu thì có lẽ sẽ cảm thông đôi chút với chuyện mẹ gặp phải. Suy cho cùng chỉ người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt thôi ạ. Con không biết lý do tại sao mẹ lại lựa chọn ly hôn ở tuổi này, nhưng mà con biết để đưa ra được quyết định này chắc chắn là điều không hề dễ dàng. Thực ra bố mẹ con cũng không phải như bên ngoài mà người ta vẫn thấy. Họ đã từng có ý định ly hôn, chỉ là hoàn cảnh và cả lợi ích đều không cho phép nên vẫn sống như thế đến bây giờ. Con kể chuyện này không phải là để khuyên mẹ tiếp tục sống như hiện tại đâu ạ. Mẹ cứ làm theo ý chí và con tim mình. Những gì mà Uyên nói có lẽ đã chạm đúng vào hố đen sâu thẳm trong lòng bà Miền. Bà vốn biết mọi người sẽ nghĩ vậy, sẽ đối xử với bà không tốt nếu như bà lựa chọn con đường bỏ chồng, bỏ gia đình kia. Nhưng khi nghe từ chính miệng người con dâu út, trái tim bà vẫn co thắt từng đợt. Phải hiểu rằng tâm can bà Miền đã giằng xé đến cỡ nào, dũng cảm đến bao nhiêu mới đưa ra được sự lựa chọn kia. Mẹ cảm ơn con, đúng là suy nghĩ của các con bây giờ thấu đáo hơn nhiều so với mẹ ngày xưa. Nhưng một quyết định đã đưa ra rồi, mẹ sẽ không rút lại. Mẹ có lỗi với các con, không làm trò vai trò của một người mẹ đến cuối. Sự ích kỷ này có lẽ kiếp sau mẹ mới trả được. Giọng bà Miền có chút run run, khuôn mặt tái bợt, dường như có chút xúc động mà đỏ hơn một chút. Mẹ, mẹ đừng nói như thế. Ai mà không ích kỷ hả mẹ? Muốn cân bằng được những cái khác thì trước tiên mẹ phải sống cho mình cái đã. Con không biết bố như thế nào, nhưng mà cạnh nhà con có chú kia cũng giỏi giang lắm, ra ngoài xã hội hoành tráng lỗi lạc, nhưng về nhà lại đánh vợ đấy. Cũng mới ly hôn xong, cô kia giờ xinh đẹp sức sống hẳn ra. Mấy người không biết thì trách cô ấy, nhưng mà chỉ có người ở cạnh vách như nhà con thì mới biết cuộc sống của cô ấy kinh khủng ra sao. Nhìn thấy người con dâu trước kia lạnh nhạt trông thấy, giờ lại ra sức muốn xoa dịu lòng mình. Bà Miền thấy tiếc khi không thể sinh ra một đứa con gái. Cùng là phận nữ với nhau, chắc chắn hai người sẽ đồng cảm và thấu hiểu nhau nhiều hơn. Mẹ hiểu rồi, cảm ơn những chia sẻ thật lòng của con. Mẹ không cần phải trẻ đẹp hơn những cô gái kia hay gì cả. Mẹ đi hôn với bố con là muốn giải thoát cho cả hai thôi. Hai người im lặng nhìn nhau, Uyên cũng đã hiểu thêm được rất nhiều thứ từ người mẹ chồng này. Con về đi, mẹ muốn ở một mình. Bình nó có hỏi thì cứ bảo mẹ đã về nhà rồi. Nhưng mà... Không nhường nhịn gì hết, mẹ chỉ muốn ngủ một xíu, chuyện xong chai này là mẹ đón xe về luôn, con nghe lời đi. Thấy bà Miền kiên quyết như vậy, Uyên đành phải ra về. Thực chất ban đầu cô cũng có ý định tìm cách trốn về rồi, nhưng mà trò chuyện với người mẹ chồng xong, cô lại muốn gần gũi với người đàn bà này hơn một chút. Trước kia mẹ Uyên căn dặn rất nhiều thứ về việc lấy chồng, sẽ đối nhân xử thế với gia đình chồng như thế nào, sự mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu ra sao. Nhưng mà cô lại may mắn không vấp phải bất cứ thứ gì cả, vì người mẹ chồng không có tiếng nào trong nhà, lúc nào cũng như cái máy rằm sắp nghe theo, không phản bác. Cho nên cô và chị dâu mới dễ dàng tranh giành đấu đá, không hề kiêng nể ai. Họ đều muốn dành cho chồng nhiều lợi ích nhất có thể. Thì ra phía sau một người đàn bà lầm lũi ít nói lại là một khoảng trời đau khổ như vậy. Uyên cũng không muốn tò mò về lý do khiến cho mẹ chồng một mực muốn rời đi nữa. Điều cô cần làm bây giờ là cố gắng giữ gìn hạnh phúc gia đình mình và sống cho bản thân nữa. Bà Miền cũng lại chìm vào giấc ngủ sâu ngay sau đó. Lần này trong giấc mơ, bà mơ thấy mình trở lại những ngày thơ bé. Có những đoạn ký ức bị năm tháng cuốn đi, giờ trả lại sống động như thật. Vẫn là gia đình ba người, sống trong một căn nhà gỗ nhỏ, có cây sồi ngay trước cổng. Mẹ vẫn chưa rời đi, mẹ tiến đến ôm bà vào lòng. Có mệt không con? Bà muốn trả lời, nhưng miệng cứng lại chẳng thể nói được gì. Bà muốn hỏi bây giờ mẹ đang ở đâu? Tại sao ngày trước lại bỏ hai bố con mà đi? Bà muốn tìm mẹ, mong là mẹ còn sống. Sự bất lực trong giấc mơ lan ra đến ngoài đời thực. Trên giường bà Miền hai mắt nhắm nghiền, mặt toát hết mồ hôi, hai tay thì bấu chặt vào ga giường. Không cần nói gì cả, mẹ hiểu hết. Sợ mẹ về đây để đưa bé con bé bỏng của mẹ đi. Con có muốn đi cùng mẹ không? Bà Miền trong giấc mơ không nói được gì, nên cố gắng mở to mắt ra tỏ ý hỏi. Đi đâu hả mẹ? Mẹ bà Miền bảo, đương nhiên là rời xa cuộc sống này, con đừng do dự đến bên mẹ đi, sẽ không có gì có thể làm tổn thương con được nữa. Nói rồi, mẹ dẫn bà đi qua một cây cầu rất mỏng manh, bắc ngang một con sông lớn, và lót gập ghềnh trơn trượt, nhìn rất khó để bước qua sông một cách an toàn. Đi được một nửa, bỗng bà bị một cái gì đó hút ngược trở lại vị trí lúc bước lên cầu. Mặc cho mẹ bà cố sức nắm lấy tay con gái, nhưng lại chẳng có ích gì. Bà chơi với mãi muốn gọi mẹ, nhưng bất lực chẳng làm được gì. Mãi cho tới khi bà Miền tỉnh lại, trong một căn phòng lớn, chính giữa đặt một cái máy như máy siêu âm, có cái buồng nằm trong suốt, người bên ngoài có thể quan sát được trạng thái của người bên trong. Bà tỉnh rồi à? Cô y tá lúc nãy tiến đến gần hỏi thăm. Bọn cháu vừa tiến hành kiểm tra tổng quát cho bà xong, có một vài vấn đề mà bọn cháu cần gặp người nhà để thông báo. Không biết bà có tiện cho cháu xin thông tin liên lạc với ông hoặc các con bà không ạ? Chăng do lúc làm thủ tục không để ý nên ông chưa điền thông tin gì mấy ạ? Bà Miền vẫn còn dư âm của giấc mơ vừa nãy, vẫn chưa hoàn hồn lại. Cô y tá phải nhắc lại đến mấy lần bà mới nghe rõ. À, mấy người kia có việc rồi. Thời gian này sẽ chỉ có bà ở bệnh viện thôi. Làm thủ tục ra viện cũng cần người nhà làm giúp sao hả cháu? Tự bà làm được. Cô y tá nghe vậy thì nhìn bệnh nhân trên giường với ánh mắt thương xót, không rõ là vì điều gì nữa. Dạ không phải ạ. Thế để cháu đưa bà về phòng nghỉ đã, chiều bác sĩ sẽ xuống phòng thông báo. Nhưng thật sự là người thân không ở đây ạ? Có bận thì cũng nên qua đây chăm nom bà chứ. Với lại chuyện kia nói với người nhà sẽ ổn hơn ạ. Bà Miền lắc lắc đầu lại có chút đau. Tôi bảo thôi không sao, có chuyện gì cứ nói thẳng với bà là được. Đừng tìm cách liên lạc với mấy người kia nữa. Nhờ cháu truyền lại lời này cho bác sĩ nhé. Bà cảm ơn. Thấy không khuyên nhủ được nữa, cô y tá đỡ bà Miền về phòng rồi rời đi. Bà Miền cũng đã đánh hơi được chuyện gì đó không ổn đang sắp xảy đến với mình. Từ thái độ kỳ lạ của cô bác sĩ cho đến việc tỉnh giấc, bà đã nằm trong phòng ICU. Chính bà cũng cảm nhận được cơ thể mình không hề ổn chút nào. Đau đầu dai dẳng, mắt mờ chân đau, dấu hiệu của tuổi già. Nhưng đến cùng thế này cũng không đúng cho lắm. Nằm trên giường, bà ngẫm lại giấc mơ vừa nãy. Nhớ nhất là câu mẹ bảo bà sẽ đưa bà rời xa khỏi cuộc sống đau khổ này. Phải chăng đó là một dấu hiệu báo trước cho một tai họa khủng khiếp nào đó ập xuống đầu người phụ nữ xấu số này? Đợi mãi mà không thấy bác sĩ qua, bà Miền buồn chán dậy đi dạo quanh cho khuây khỏa. Cứ nằm trong giường mãi bí bách lại thêm bệnh. Bà loanh quanh chỗ sân được một lúc, lại thấy nhức nhức chỗ chân, lại kiếm ghế đá ngồi nghỉ. Bỗng có một đứa bé đầu chọc lóc chạy lại chỗ bà với ánh nhìn lấm lét hỏi: bà có kẹo không? Bà Miền chưa kịp phản ứng thì đứa bé đã leo lên ngồi cạnh bà, ngước mặt nhìn bà thích thú cười. Dường như câu hỏi vừa nãy không hề cần lời giải đáp. Bà không có kẹo, cháu là con nhà ai, sao lại ở đây một mình? Đứa bé móc từ trong túi quần ra một nắm kẹo xoắn, vỏ lấp lánh rất đẹp mắt, đoán chắc là ngọt đến sâu răng đây. Cháu cho bà này, nhai kẹo vào sẽ không đau nữa đâu ạ. Bố mẹ cháu không ở đây, họ đi mỗi người một nơi, chẳng chịu về thăm cháu gì cả. Ông ngoại thì đang ở trên kia ngủ, cháu trốn ra ngoài này. Bà Miền nhận lấy nắm kẹo, cười không thôi. Bà cười để đáp lại niềm vui của đứa bé, nhưng sâu thẳm trong lòng lại chua xót không thôi. Đứa bé này có lẽ là bị cha mẹ bỏ rơi, bị bệnh mà vẫn lạc quan yêu đời như vậy. Không biết tương lai nó sẽ đối mặt với cuộc sống này như thế nào. Bà nhận được kẹo rồi, nhưng mà bà nghĩ cháu vẫn nên trở về nói với ông ngoại một tiếng, không ông lại lo, cháu đồng ý không? Đứa bé gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, chào bà rồi chạy lon ton chạy về phía nhà đặc trị bên kia. Chắc là bị ung thư, tóc rụng hết cả. Đứa bé chắc là đau lắm, nhưng nó vẫn có thể nở nụ cười vui vẻ, thật đáng ngưỡng mộ. Kể ra thì bà Miền cũng có hai đứa cháu trạc tuổi đứa bé này. Chỉ là vì mẹ nó con dâu Linh không thích bà lắm, cho nên gia đình nó cũng không thường xuyên để cháu qua chơi với bà. Nghĩ vậy, nhưng bà Miền cũng không buồn lắm. Nếu tình cảm không gần gũi thì sau này bà có rời đi, lũ trẻ chắc cũng chỉ thắc mắc một chút, sau đó sẽ quên dần sự tồn tại của bà mà thôi. Giữa sân bây giờ càng đông người, càng về chiều thì mấy bệnh nhân khác càng đổ xuống đây vận động. Có lẽ họ cũng không chịu được cảm giác bí bách trên kia. Bà Miền không quá quen với sự nhộn nhịp này, khó khăn đứng dậy đi về phòng. Khi vừa đến cửa, đã gặp cô y tá hồi trưa. Bà đi đâu vậy ạ? cháu đã dặn bà phải ở yên phòng, đừng đi đâu cả. May quá bác sĩ chưa rời đi nữa. Nói rồi cô lại đỡ bà Miền vào phòng. Trước mặt bà là vị bác sĩ chủ trì. Ông kéo ghế ra ngồi cạnh giường. Trước tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi là bác sĩ chủ trị cho bà. Chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau trong suốt quá trình mà bà sẽ điều trị ở đây. Bà có thường xuyên đi khám tổng quát cơ thể hay không? Nghe đến đây bà Miền sờ sờ lên mũi hơi ngượng. Thưa bác sĩ, lần khám gần đây nhất của tôi là vào 3 hay 4 năm trước gì đấy. Vì sức khỏe của tôi cũng ổn định cho nên là... Ổn định ư? Thế dạo gần đây bà có triệu chứng đau đầu, buồn nôn, suy giảm thị lực, thính lực hay là đau nhức không? Nhất là đau đầu. Bà Miền vừa nghe vừa gật gật. Có, nhưng mà nó không kéo dài. Lúc thì đau đầu, cách khoảng mới lại đau nhức xương. Tôi có đi xin thuốc uống, bác sĩ bên kia bảo là bệnh tuổi già thôi. Với lại tinh thần tôi càng ngày càng không ổn định, nên cháu mới ảnh hưởng đến cơ thể như vậy. Tinh thần thì cũng một phần, nhưng mà chuyện đi khám định kỳ ít nhất cũng phải 2 năm một lần. Sao gia đình bà lại không đưa bà đi khám? Gia đình tôi họ đều có việc cả, nhưng mà lỗi là ở tôi thưa bác sĩ. Sức khỏe của mình thì phải tự lo, không ai lo được cho mình đâu. Có gì bác sĩ cứ nói thẳng ra đi ạ. Tôi cũng già rồi, có gì đâu mà phải sợ. Bác sĩ cũng gật gù, ánh mắt tỏ vẻ đăm chiêu. Thực ra chuyện này nên cho người nhà biết trước để định hướng tư tưởng cho bệnh nhân. Nhưng mà điều kiện không cho phép thì thôi, tôi cũng đành phải bàn trực tiếp với bà vậy. Vâng, bác sĩ cứ nói đi ạ, tôi đang nghe. Dựa vào những triệu chứng gần đây, cũng như kết quả chụp CT não, thì chúng tôi phát hiện ra bà đã mắc ung thư não và nó đã di căn với tốc độ rất nhanh. Khối u này là u ác tính. Đáng lẽ đến thời điểm hiện tại, theo chẩn đoán của chúng tôi, thì nó mới chỉ ở giai đoạn 2 thôi. Tức là nếu điều trị sớm, thì sẽ có thể sẽ thành công. Nhưng mà tình trạng của bà đó là ở giai đoạn 3, có dấu hiệu lan sang các mô khác trong cơ thể, khả năng tái bệnh cao sau điều trị. Tôi rất tiếc phải nói điều đó, nhưng mà bà yên tâm, nếu cố hết sức điều trị, bà có thể sống từ 3 đến 5 năm nữa là chuyện bình thường. Giờ bà cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc phẫu thuật. Trước tiên thời gian này, bà sẽ được dùng thuốc bổ hỗ trợ đã, để chống động kinh cho các cơn co giật và giảm đau đầu. Phác đồ điều trị nằm ở đây, bà có thể xem qua và ký tên vào. Sau đó đi làm thủ tục thì chúng tôi sẽ lập tức chuyển bà qua khoa ung bướu. Khác với tưởng tượng, bà Miền không hề tỏ ra buồn bã hay sốc như những bệnh nhân khác khi nghe về tình trạng bệnh tật của mình. Bà lặng lặng lắng nghe, nhận tờ phác đồ điều trị từ bác sĩ rồi nằm xuống, mặt không cảm xúc. Cô y tá sợ bà buồn nên cứ động viên an ủi dặn dò đủ thứ. Cho đến khi họ đã rời khỏi đó, bà Miền vẫn vô cảm nằm trên giường. Trời đã tối hẳn, không còn thấy rõ mấy cái cây bằng lăng bên ngoài nữa rồi. Bà còn nghĩ, nếu mình thoát khỏi cuộc hôn nhân này, bà sẽ còn nhiều hơn 10 năm để làm vài chuyện có ích. Nhưng giờ thì hay rồi, là ung thư não đấy. Điều trị đau đớn thế cũng chỉ được mấy năm, trong khi chắc chắn bà phải dành đời còn lại ở trong bệnh viện. Sống như vậy khác gì ngày trước đâu. Một ngày nữa trôi qua, bà Miền vẫn ở một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Cô y tá thân thiện kia đặc biệt quan tâm bà, rảnh rỗi sẽ đến trò chuyện an ủi. Nhờ thế mà bà mới biết được nhiều câu chuyện của những bệnh nhân khác hơn. Có người đã ở đây 3 năm, 5 năm, nhiều hơn cũng có, chỉ để níu lại chút hy vọng sống. Ai cũng đau đớn về thể xác, rũ rượi về tinh thần. Nhưng họ luôn có lý do để sống tiếp. Họ không muốn từ bỏ bất cứ giây phút nào để chống chọi lại với khối u ác tính. Nhưng mà bà Miền lấy lý do gì để cố gắng? Là gia đình, con cái ư, hay là bạn bè, hay vì chính bản thân mình? Nếu những người kia biết bà bị bệnh nặng như thế, liệu có thương xót mà quan tâm bà nhiều hơn không? Bà Miền cảm thấy mỗi lúc đầu óc bà nghĩ về chuyện gia đình, nó lại đau hơn bình thường, trái tim cũng không nằm yên nổi. Bao nhiêu năm đau khổ tổn thương đến nhường nào, thân xác bà cũng héo mòn đến cực độ. Một đêm người bà không hề chợp mắt một chút nào, dường như đang đưa ra quyết định hệ trọng nhất của cuộc đời mình. Mấy ngày sau, chiếc điện thoại nằm ở tủ sắt để thuốc bỗng vang lên, nhưng không có ai ở trong phòng cả. Bà Miền đang ở phòng lấy thuốc, số thuốc nhiều đến nỗi một cái túi bóng to cũng không chứa hết dưới ánh mắt kỳ lạ của mọi người. Bà Miền lững thững mở túi to túi nhỏ đi về phòng. Người đàn bà đã nói với bác sĩ rằng mình sẽ dùng thuốc điều trị trước, rồi sẽ ra nước ngoài điều trị. Bà nói đại ra một cái tên bệnh viện nào đó ở California, rồi xin đủ các giấy tờ bệnh án, làm như sắp đi thật. Thực ra bà Miền lại có dự định khác. Bà không muốn số năm còn lại của mình phải sống trong bệnh viện. Rõ là căn bệnh này sẽ không thể chữa khỏi. Điều trị thường chỉ nhằm mục đích giảm nhẹ các triệu chứng, hạn chế tốc độ lây lan và di căn của khối u sang các cơ quan khác trong cơ thể thôi. Càng ở lại thì mấy đứa con trai con dâu sẽ lại càng thấy bà phiền phức, phải chăm nom, thăm khám suốt. Về phần người chồng kia, ông ta sẽ chỉ cảm thấy thiếu mất một người sửa soạn nhà cửa thôi. Mất đi rồi thì thay người khác là được. Bà phải làm gì đó cho bản thân mình và cho những người khác nữa. Bốc được số thuốc này về phòng, bà cũng thấm mệt. Vừa ngồi xuống giường, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Bà đoán được ai gọi đến. Alo. Sao bây giờ mới bắt máy hả? Bà còn nằm đấy không về là không xong với tôi đâu. Vài ba cái ốm vặt mà phiền bệnh viện lắm thế, để cho bệnh nhân khác còn vào nằm nữa. Thu xếp về ngay hôm nay đi. Lát nhà có khách rồi, một lần sau để ý điện thoại đi. Thời đại nào rồi, tôi còn phải đến bệnh viện hét vào bên tai bà chắc. Về trong hôm nay, nghe rõ chưa? Ờ, tôi biết rồi. Ngay đợi câu xác nhận này là đầu máy bên kia tắt rụp một cái. Người đàn bà lặng lẽ rơi nước mắt. Bà không khóc khi nghe tin mình sắp chết, cũng không khóc vì những lời nói lạnh lùng của người ngoài. Suốt mấy mươi năm cũng chỉ người chồng kia làm cho trái tim bà dị máu. Ông ta cần bà khi nào? Khi nhà có khách đến. Họ tấm tắc khen về nếp sống kỷ luật của người chủ tài ba, về người vợ hiền, đảm đang và đặc biệt nghe lời. Hay khi cuộc sống ông quá áp lực, cần người để dễ bày. Trước kia bà rất thích được nghe ông tâm sự, nhưng dần dà bà nhận ra được những lời nói kia chứa đựng sự trách móc và xỉa xói cả nhân cách bà nữa. Người không biết cũng nhận ra sự yêu thương mà chồng dành cho bà Miền sớm đã bị tha hóa, chẳng còn tươi đẹp như ước vọng ban đầu. Hồi xưa hai vợ chồng chỉ lo ăn chắc mặc bền, tiết kiệm thành tính, chỉ mong muốn một cuộc sống sung túc hơn. Giờ cái gì cũng có, nhưng mà bà lại tha thiết trở thành thuở ban đầu. Bà Miền cũng chả dám trễ nải thời gian nữa, thay quần áo cho đồ và thuốc vào túi rồi bắt xe về nhà. Đoán là chồng vẫn đang ở công ty, cho nên bà cũng chưa vội vàng dọn dẹp nấu nướng gì cả. Về đến nơi thì xách đồ lên phòng, cất đặt cẩn thận. Dù sao cũng không gì mà lại lôi cả đống thuốc về nhà, ông Hội sẽ nghi ngờ ngay. Nếu ông biết bà bị bệnh, nhất định sẽ lại nhốt bà lại, không cho bà ra ngoài thoải mái như bây giờ. Căn nhà vắng bóng phụ nữ mấy ngày là biết rõ ngay. Đồ đạc vứt mỗi nơi một tí có chút bừa bộn. Bà Miền tự hỏi, bình thường không thấy mặt bà, một mình là ông Hội réo tên ngay. Sau thời gian này lại im hơi lặng tiếng, cho đến khi cần dọn nhà mới nhớ tới vợ. Mong là suy đoán trong đầu không thành sự thật. Bà bước nhanh vào phòng ngủ, kiểm tra giường chiếu đồ đạc, nhà tắm một lượt. Không phát hiện điều gì bất thường. Cho đến khi đi ngang qua phòng ngủ của khách ở tầng 1, bà Miền lại đau đáu không thôi. Căn phòng nguyên căn không bao giờ dùng tới, giờ lại khép hờ. Bà chậm chậm mở cửa ra, không phải là cảm giác bụi bặm sau lâu ngày không chùi quét, thay vào đó là hương thơm dịu nhẹ của hoa nhài phảng phất, làm cho người ta cảm thấy khoan khoái không thôi. Bật đèn lên, căn phòng nhìn là biết mấy hôm nay có người ở. Trên giường thật sự có sợi tóc ngắn, mỏng nhẹ, chắc chắn là của phụ nữ. Vậy là chồng bà trong lúc bà nằm viện đã để ai đó qua đêm ở đây. Ai đó thì thực ra bà cũng mường tượng ra rồi. Đến cuối, bà Miền cũng chẳng thể chịu đựng nổi cảm giác bị phản bội, đổ gục người xuống khóc như mưa. Tại sao chuyện này lại xảy đến với bà? Ông trời còn thấy bà chưa đủ đau khổ hay sao? Thường tiếng nấc nghẹn ngào nghe thấu thận tim gan, nhưng chẳng ai hiểu, chẳng ai thấu. Nói xong mọi chuyện cũng đã rồi. Có trách là trách bà một hay không dứt khoát ngay từ đầu, để mọi chuyện đi xa đến ngày hôm nay. Bà Miền cũng tự trách mình dung túng cho ông Hội làm điều bậy. Buổi tối hôm nay bà Miền vậy mà không chịu ngủ chung với ông Hội nữa. Dạo này tôi hay tỉnh giấc vì hay đi tiểu đêm nữa, nên tính sang phòng bên cạnh ngủ đỡ phiền đến giấc ngủ của ông. Mặt ông Hội có chút khó chịu khi nghe vợ nói vậy, nhíu mày lại. Bà Miền dự đoán được kết quả ra sao rồi. Tôi là vì lo nghĩ cho ông thôi. Bác sĩ bảo muốn thay đổi được mấy điều này cũng phải cần thời gian, nếu ông không ngại thì cứ để tôi ngủ chung vậy. Bà Miền vờ như không quan tâm, lại định leo lên giường nằm. Ông Hội lưỡng lự một chút rồi cũng đưa ra quyết định. Thôi tùy bà, muốn làm gì thì làm. Nói rồi ông cầm cái kính ở đầu giường đeo vào, bắt đầu dùng điện thoại. Dạo gần đây tần suất sử dụng mấy thiết bị điện tử của ông Hội càng ngày càng nhiều lên. Bà Miền ở nhà xem tivi cũng biết mấy loại điện thoại thông minh kiểu này. Ngoài nghe gọi thì cũng để giải trí nữa. Giới trẻ bây giờ còn hò hẹn cả trên đó cơ. Đoán chừng có lẽ ông Hội cũng vậy. Bà Miền đau lòng thì không nói, nhưng trong thầm tâm lại có chút dao động. Như thế ít ra sẽ dễ dàng hơn cho bà khi rời đi. Vậy là hai vợ chồng sống chung với nhau mấy mươi năm, lần đầu tiên tách ra ngủ riêng. Ai cũng có tâm tư của riêng mình, nhưng chắc chắn đây là dấu hiệu cho một sự chia lìa không báo trước. Ngày hôm sau bà Miền phải dậy từ rất sớm để dọn dẹp lại nhà cửa, và đặc biệt là nấu nướng thiết đãi khách của chồng. Chuyện này bà làm nhiều đã thành quen, nhưng rốt cuộc mang trong mình căn bệnh quái ác cũng chẳng nhanh nhẹn như trước nữa. Quá trưa một chút, bà nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa. Đoán chắc là mấy người kia đã tới, bà cũng chẳng tỏ ra niềm nở gì cả. Đồ ăn đã bày trí ở phòng khách, còn mình thì lủi thủi trong bếp tỉa tót lại chỗ hoa quả tráng miệng. Tiếng ồn ào náo nhiệt ngoài kia không làm ảnh hưởng đến không khí trong căn bếp tí nào. Cho đến khi sau lưng bà vang lên một tiếng nói. Cô ơi, cho cháu xin miếng nước. Bà Miền cũng không buồn quay lại. Đi ở bên trái cái tủ gỗ, còn nước muốn uống mát thì dùng trực tiếp chỗ tủ lạnh. Người đàn ông nghe thế thì cảm ơn xối xít, uống một hơi hai cốc, chắc là khát lắm đây. Tưởng uống nước xong, anh ta sẽ rời đi. Ai ngờ người này có vẻ khá hướng ngoại, còn tiến lại gần chỗ bà Miền đứng, nhiệt tình hỏi han. Ôi, cô cắt hoa quả khéo quá ạ, còn tỉa hoa tỉa lá thế này, tí bọn cháu không dám ăn mất. Lại thêm một người con gái nữa xuất hiện. Không hiểu sao khách của chồng bà như thế nào nữa đây. Sao toàn là mấy người trẻ trẻ thế này nhỉ? Anh Toàn đang làm gì đó? Sao mà uống nước mà đi lâu vậy? Mọi người còn đang đi tham quan chỗ làm việc của giám đốc đó. Không có gì. Anh thấy cô cắt hoa quả đẹp quá nên đứng xem chút. Người con gái sau khi thấy bà Miền tò mò, quan sát từ trên xuống dưới một lượt. Sau đó gật gật xem chừng như đã hiểu ra điều gì. À, chắc là cô giúp việc nhà giám đốc đó. Chắc chắn là tay nghề phải đỉnh lắm đây. Hai người rời khỏi đó, để lại bà Miền đứng chờ chờ tại chỗ. Cảm xúc bình lặng lại một lần nữa muốn trào ra. Nhìn bà ăn mặc quê mùa, suốt ngày chỉ lúi húi trong bếp, khó để người ta không hiểu lầm bà lại giúp việc được. Những bữa cơm có khách của chồng, bà cũng đâu được ngồi ăn cùng họ. Chuyện họ nói bà nghe cũng chẳng hiểu, cứ cúi gằm mặt im lặng. Dần dần ông Hội cũng không thích sự xuất hiện của bà trước mặt khách. Nhưng mà hôm nay bà Miền nhất quyết phải xuất hiện, vì trong số người có mặt hôm nay có nhân tình của chồng bà, một người phụ nữ thoạt nhìn có vẻ rất sắc sảo, nhưng cười rộ lên lại cực kỳ thu hút. Mái tóc được cắt ngắn, nhìn không hề nam tính mà lại rất cá tính. Chẳng ai có thể tưởng tượng nổi bà và người đó cùng tuổi với nhau, bởi khi đứng cạnh, nhìn bà Miền như mẹ của người ta vậy. Dựa vào lời nói của mọi người, bà Miền biết được người kia tên là Lan, giám đốc một công ty bất động sản lớn. Tình trạng hôn nhân thì bà không biết, nhưng trên ngón ám út không có dấu hiệu đeo nhẫn cưới. Thời gian bào mòn đi tuổi thanh xuân của bất cứ người phụ nữ nào, nhưng có lẽ đã bỏ quên bà Lan. Khi tất cả ngồi vào bàn, ngó qua một lượt, thấy sự xuất hiện của vợ trên bàn ăn, ông Hội cũng lấy làm lạ, nhưng giờ cũng không tiện bảo bà ấy lui vào trong nữa. Ông Hội đành mặc kệ rồi lên tiếng phát biểu. Hôm nay tôi mời mọi người về nhà tôi là để chúng ta có một bữa cơm thân mật vui vẻ. Khách quý lắm tôi mới dành thời gian chuẩn bị như vậy, cho nên mọi người cứ ăn uống no say. Hôm nay bỏ qua chuyện công việc, bỏ qua mấy cái thứ bậc sếp nhân viên gì đó đi. Mọi người nghe ông Hội nói vậy thì vỗ tay rất to. Chưa hết, những cá nhân ở đây đều là những người xuất sắc và có triển vọng cả. Chăng mọi người cũng đã biết vừa qua công ty của mình đã ký kết được một hợp đồng lớn đúng không? Ngoài sự nỗ lực của mọi người thì cũng phải kể đến công lao của bà Lan, giám đốc công ty bất động sản Á Đông, người đã giúp chúng ta kết nối được với tập đoàn đa quốc gia khu vực miền Bắc. Mọi người cho bà Lan một tràng vỗ tay. Được giới thiệu như vậy, người phụ nữ cũng uyển chuyển đứng dậy, phong thái của một nữ lãnh đạo khiến không khí nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Cảm ơn anh Hội đã giới thiệu em với mọi người. Chuyện lần này thực ra em cũng chỉ tiện tay giúp đỡ ít nhiều, vẫn phải nể phục tinh thần làm việc hăng hái và hiệu suất công việc nhanh chóng của thành viên ban quản trị, cũng như các bạn nhân viên. Điều này khiến tôi được mở mang tầm mắt của mình. Tôi cũng học hỏi được rất nhiều điều về phong cách lãnh đạo cũng như văn hóa làm việc của các bạn. Mong là nhờ vào sau may mắn lần này, tương lai của chúng ta sẽ có những bước tiến vượt bậc hơn, mang sản phẩm chất lượng vươn ra toàn cầu. Mọi người có đồng ý không? Bà Miền ngồi nghe và chỉ nghĩ đúng một câu. Người này là kiểu khiêm tốn bao nhiêu vẫn thấy thiếu, tự kiêu một chút đã thấy thừa, thấu tình đạt lý, phụ nữ thành công và tự lập. Phải dùng rất nhiều những từ mỹ miều để miêu tả người phụ nữ này. Từng đấy cũng đủ để đánh bại người vợ nội trợ ở nhà như bà Miền rồi. Để ông Hội phải tốn công tốn sức dành tình cảm cho thì cũng không phải là người thường được. Bầu không khí lúc này càng lúc càng nóng, không ai để ý đến sự có mặt của bà. Giúp việc đã tự động rời khỏi bàn ăn lúc nào. Chị Lan, chị làm sao mà trẻ mãi không già thế này? Có bí quyết gì không chỉ cho tụi em với? Một cô nhân viên chắc cũng đã gần 40 tuổi, nhưng ở đây vẫn phải tỏ vẻ lễ phép với bà Lan này. Chị ấy hả, rảnh rỗi thì đi spa chút thôi. Nói chung tuổi này rồi, chú trọng nghỉ ngơi nhiều vẫn là tốt nhất. Bà Lan nhã nhặn đáp lại, phong thái có lẽ là cái thứ cuốn hút mọi người nhất. Ôi, bọn em làm gì có thời gian đi chăm sóc da đâu. Xếp Hội xem lại đi nhá. Nhìn em ấy giờ còn già hơn cả mấy chục tuổi rồi. Ông Hội cũng hùa theo. Được rồi, sau này mấy cô đề xuất với mấy thằng con trai tôi đi, tôi có được làm giám đốc nữa đâu mà quyết định. Mọi người nghe đến đây thì nhao nhao hỏi. Sao vậy sếp, phải cống hiến đến chục năm nữa chứ ạ? Nhìn sếp còn khỏe chán, hay là định mở thêm công ty mới cho chúng em theo với ạ? Mấy người toàn tầm bậy tầm bạ không, tôi cũng phải nghỉ ngơi chứ. Nhìn tôi phải già hơn bố cô Loan rồi, cô Loan nhỉ? Cô Loan là người lúc nãy phàn nàn với tuổi tác về ông Hội, giờ ông thuận tiện trêu lại. Ôi, sếp lại nói thế, nhìn sếp thế này, phải lấy được thêm mấy vợ nữa ấy chứ. Câu nói vui đùa này nhưng mà khiến ông Hội cười ngoác cả miệng, ánh mắt lại hướng về người phụ nữ nhàn nhã ngồi ở bàn ăn kia. Đúng là được chim bẻ ná, được cá quên nơm. Sao lại nói thế, vợ sếp mà nghe thì tối nay sếp ngủ ngoài đường à? Ủa, em để ý là không thấy vợ sếp đâu nhỉ? Mọi người đều hướng mắt về phía ông Hội với ánh mắt tò mò, nhưng mà đương nhiên sẽ chẳng có một câu trả lời nào cả. Giờ người vợ tảo tần kia đã không phải là hình mẫu mà ông muốn mang ra khoe cho mọi người nữa. Chỉ thương bà Miên, cả đời này hy sinh quá nhiều, giờ sắp bị vứt bỏ, lại mắc bệnh nan y. Có người nói thay vì lo lắng cho hiện tại, chỉ bằng gắng sức nỗ lực hơn, đoạn đường này chỉ có thể phấn đấu hết mình mới cho bạn cảm giác an toàn. Đừng dễ dàng gửi gắm ước mơ của bản thân lên người khác, cũng đừng quá quan tâm những lời xỉ tai thủ thỉ của người khác. Bởi vì tương lai là của bạn, chỉ có bạn mới có thể đem cho bản thân sự an toàn nhất định. Đừng quên việc đã đáp ứng với bản thân sẽ làm những gì. Đừng quên những nơi mà bản thân muốn đi, bất luận khó đến đâu, xa thế nào. Rơi vào hoàn cảnh hiện tại, bà Miền nhớ về những ước vọng nhiều năm trước. Có thể đi đến một nơi thật đẹp, sống một cuộc sống thật đơn giản, cùng người mình yêu thương nhất. Nhưng giờ, người ấy đã không còn giữ được lời hứa. Lời hứa quan trọng của đời người, bà Miền chỉ đành thực hiện một mình. Sau khi mấy người kia đi tăng hai, bà Miền lại phải dọn dẹp đống bừa bãi mà họ để lại. Sự là đêm nay có lẽ ông Hội sẽ không về nhà. Chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai, cho nên bà Miền cũng không tỏ ra lo lắng hay gì nữa. Sáng hôm sau, bà bị đánh thức bởi tiếng gọi ầm ĩ của thằng Thịnh. Mẹ ơi, mẹ ơi! Bà day day chán đứng dậy ra ngó xuống dưới nhà. Có chuyện gì vậy con? Con tìm bố hả? Bố đi chơi với đồng nghiệp từ tối qua chưa về đâu. Sao mẹ không nghe điện thoại? Con gọi cả điện thoại bàn mà không ai nhấc máy. Có chuyện gì từ từ nói. Bố uống rượu say ạ, đánh nhau với người ta. Giờ đang cấp cứu ở trong bệnh viện Việt Đức. Mẹ nhanh thu xếp ít quần áo với lại giấy tờ cần thiết vào viện để làm thủ tục cho bố với. Nhanh lên, con chở đi luôn. Trái với vẻ gấp gáp của con trai, bà Miền nghe xong thì cũng lặng lẽ làm theo lời con. Tuy nhiên suy nghĩ của bà thì có chút khác lạ, bởi từ trước đến giờ ở nhà ông ra tay đánh bà, nhưng ra ngoài thì tuyệt đối không bao giờ xô xát với người khác. Huống gì cũng đã ở tuổi này rồi, có say rượu cũng đâu đến nỗi thế. Nhưng mà nếu ông Hội nằm viện thì đây cũng sẽ là cơ hội cho bà Miền có thể trốn đi. Bà cũng phải xem tình hình như thế nào đã rồi mới tính. May mà ông ta cũng không nằm chỗ bệnh viện mà hôm trước bà nằm, không thì lỡ bác sĩ kia lại bắt bà lại cũng nên. Bố con sao rồi? Bác sĩ đang khám rồi mẹ ạ, con cũng mới vào nên không rõ lắm. Bình cũng sốt ruột không thôi. Ờ, thế đành đợi vậy. Bà Miền để ý thấy có sự xuất hiện của bà Lan ở đây. Những đồng nghiệp khác cũng đã về rồi. Bà ta ở đây làm gì nhỉ? Thịnh và Bình có vẻ đã quen biết với bà ta. Bà ta cũng tiến tới chào hỏi. Cảm ơn cô đã kịp thời gọi cấp cứu đưa bố cháu vào đây ạ. May quá. Người phụ nữ ngồi một mình trên hàng ghế dài, lúc này mới từ từ đứng dậy, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Các cháu đừng nói thế, là lỗi của cô, là cô khiến cho bố cháu bị thương, phải vào viện. Nói rồi trên gương mặt xinh đẹp kia xuất hiện mấy giọt nước mắt, nhìn rất thương tâm. Người không biết còn tưởng bệnh nhân nằm trong phòng kia là chồng bà ta đấy. Sao ạ, cô có thể nói rõ mọi chuyện được không ạ? Là ai ra tay đánh bố cháu? Bà Lan nức nghẹn một lúc mới chầm chầm kể. Tối qua sau khi ăn cơm ở nhà cháu, mọi người rủ nhau đi hát karaoke, mãi đến tận 3 giờ sáng mới chịu về. Lúc đó thì ai nấy đều say mềm cả. Bố cháu chu đáo gọi xe cho họ về, ở lại sau cùng. Lúc đó có một nhóm người vào động chạm phải cô, nên bố cháu mới nói lý một chút, lời qua tiếng lại nên hai bên mới đánh nhau. May mà nhân viên quán can kịp, nhưng mà anh Hội cũng bị thương không nhẹ. Là tại cô, đáng lẽ cô không để bố cháu xen vào chuyện này. Cô xin lỗi, xin lỗi. Bà Lan không thể đứng vững nữa, khóc thành tiếng. Hai đứa con trai của bà Miền cũng khó xử. Rõ ràng mối quan hệ giữa bố mình và cô Lan chỉ là đồng nghiệp bạn bè, nhưng lại qua đêm đến tận sáng còn đánh người nữa chứ. Bình an ủi bà Lan, thì thoảng lại liếc sang bên mẹ mình. Thấy khuôn mặt mẹ vẫn tỏ ra bình thản, anh cũng yên tâm đôi chút. Anh cảm thấy bây giờ phải quan tâm bố mẹ nhiều hơn. Chỉ trong một tuần mà cả bố và mẹ đều thay nhau vào viện, ai mà không lo được. Buổi trưa cả nhà mới được vào thăm ông Hội. Chán phải khâu nằm mũi, tay thì chưa gãy nhưng cũng bị chật xương, phải nẹp lại. Còn mấy vết xước thì nhiều vô kể. Bà Miền nhìn vẻ nhếch nhác của ông Hội mà khinh thường không thôi. Bà tưởng ngoài công việc ra sẽ không có thứ gì có thể khiến ông ta phải tức giận, mất kiểm soát đến vậy chứ. Người vợ là bà đây còn chưa lên tiếng, bà Lan đã chạy đến chỗ cạnh giường lo lắng không thôi. Anh Hội, anh thấy thế nào trong người rồi? Anh có nhận ra em là ai không? Hỏi dồn dập như thế, người mới tình không đau đầu mới lạ, nhưng mà ông Hội vẫn kiên nhẫn đáp lại. Anh không sao, một chút vết thương nhỏ như thế này không thành vấn đề. Em đi khám chưa? Xem có bị đau chỗ nào không? Không chỉ bà Miền mà ánh mắt hai người con trai cũng bắt đầu tối lại. Anh nhìn vào liền hiểu mối quan hệ giữa hai người này không đơn giản. Được một lúc sau, ông Hội mới để ý là có ba người đã đứng đó từ rất lâu, ai cũng mang những tâm tư khó nói. Được rồi, em về nghỉ ngơi đi, ở đây đã có mấy người chăm rồi. Thịnh, lái xe chở cô Lan về giúp bố. Thôi không cần ạ, để em tự về được, đừng phiền con. Con nó lo cho anh, để nó ở lại đây, giờ em về ngay đây. Xưng hô mặn mà như thế chỉ có thể bà ta mới làm được. Thịnh có vẻ không thích người cô này, nên khi nghe bà Lan từ chối thì trên mặt cũng giãn ra nhiều. Nói rồi bà Lan cũng luống cuống đứng dậy. Lúc đi ngang Thịnh và Bình thì cũng gật đầu coi như chào hỏi, nhưng lại trực tiếp làm lơ bà Miền. Sau khi người phụ nữ kia rời đi, hai đứa con dâu cũng lần lượt chạy tới. Bà Miền thì lại đóng vai người làm vô hình, xếp lại quần áo, thu xếp mọi thứ, mặc kệ câu chuyện tình thương của mấy bố con. Lúc đang rửa chỗ hoa quả trong nhà vệ sinh, Bình bỗng xuất hiện sau lưng bà Miền. Mẹ, mẹ để đó Uyên làm cho. Mẹ có con dâu rồi, mấy chuyện này đừng làm nữa. Mẹ làm quen rồi, người tay một tí là lại khó chịu ý mà. Chuyện của cô Lan mẹ đừng hiểu nhầm. Con thấy nhất định là do cô ấy thấy có lỗi với bố nên mới tỏ ra như vậy. Họ sẽ không... Bình cố ý nói nhỏ lại, sợ người trong phòng nghe thấy. Dù sao ngoài kia vẫn đang nói chuyện, có lẽ họ sẽ không để ý mấy chuyện trong này. Sẽ không làm sao, con nghĩ được như vậy là mẹ mừng. Tin tưởng người thân là một điều tốt, Bình ạ. Hơn ai hết, mẹ là người tin tưởng bố con nhất. Nhưng mà nếu ông ấy dám phản bội mẹ thì mẹ không để yên đâu. Bao nhiêu năm mẹ bình lặng mà sống, không dám kêu ca oán thán một lời. Đó là vì tất cả đều nằm trong sức chịu đựng của mẹ. Mong là mọi chuyện sẽ không đi xa thêm nữa. Nói một mạch như thế, bà Miền lại cảm thấy đầu nhức mạnh. Còn nhiều điều bà muốn giải bày lắm, nhưng bà cũng không muốn để lại nhiều nỗi đau trong lòng con cái vì này vì kia. Bà mẹ nó bỏ đi hoặc hối hận nếu sau này bà có rời xa nơi đây. Con sẽ nói chuyện với bố, nhưng mà đợi ông hồi phục đã. Ừ, mẹ hiểu rồi. Mấy hôm nay đương nhiên bà Miền sẽ là người chăm ông Hội, đến khi ốm đau bệnh tật mới biết ai là người lo cho mình. Chuyện này cô nhanh chóng lan đến tai đồng nghiệp và đối tác, người đến thăm ra vào không thôi. Tình cảm thì không biết mấy phần là thật, nhưng mà có kẻ cô sẽ hả hê khi ông Hội ra nông nỗi này. Hôm nay bà Miền lấy cớ ra ngoài mua đồ, ghé qua tòa án xin một tờ đơn ly hôn. Ký tên đóng dấu xong, bà cầm tờ đơn lên tay, nhìn mãi chỗ chữ ký còn thiếu, tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Nếu ông Hội không chịu ký, một là bà sẽ đơn phương ly hôn, hai là tìm cách khiến ông ký. Nhưng mà bà cũng không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì. Lúc bà rời khỏi đây một lúc, bà Lan kia đã lại đến đây tư tình với ông Hội. Hai người làm cái trò gì giữa thành thiên bạch nhật này vậy? Giọng bà Miền chậm rãi bình ổn, không ra vẻ tức giận, nhưng lại khiến cho người khác cảm giác chột dạ. Bà Lan đang bón nước cho ông Hội cũng giật mình, làm rơi cả ly. Lúc tôi không ở đây là ông kéo tình nhân lên diễn trò tình chàng ý thiếp à? Bị người ta đánh sưng đầu mà não ông cũng chẳng thông thoáng lên chút nào hết hả? Ông Hội cũng bất ngờ không thôi, cơn tức giận kéo đến là ông buông lời chửi mắng vợ. Miền, bà câm miệng cho tôi còn đang muốn tính sổ với bà đấy. Chồng thì ốm liệt giường, mà bà chạy đi đâu cả buổi chiều đến giờ mới về hả? Đầu óc suốt ngày nghĩ bà thứ linh tinh, dám đặt điều vớ vẩn. Bà có tin tôi đuổi bà ra khỏi nhà không? Anh bình tĩnh, chỉ là hiểu lầm thôi. Giờ em đi ngay, không làm phiền đến hai người. Anh cũng đừng mắng chị nữa được không? Bà Lan một mặt thì nói năng chuẩn mực vậy, nhưng Trần thì cũng chưa từng tính rời đi. Hóa ra những gì mà bà Miền nhận định với con người này trước kia là sai. À ta xảo quyệt và lươn lẹo hết phần người khác. Em cứ đứng đó, không phải đi đâu cả. Chuyện ngày hôm nay, anh cho em một lời giải thích. Ông Hội trấn tĩnh bà Lan rồi quay sang quát vợ. Còn không nhanh xin lỗi người ta. Tôi cấm bà phát ngôn cái kiểu ít học ngu đần kia. Còn không thì tôi không tha cho bà đâu. Không tha thì ông tính làm gì tôi? Giờ tôi gọi con cái lên đây xem bố nó tằng tịu với người đàn bà khác nhé. Nói rồi bà Miền giả vờ rút điện thoại ra gọi. Đương nhiên bà Lan không cho bà cơ hội đó, tiến đến giật lấy chiếc điện thoại đời cũ đập xuống sàn nhà. Phản ứng nhanh như vậy đúng là có tật giật mình. Bà được lắm. Bao lâu nay tôi còng lưng cày cuốc bên ngoài chỉ vì lo cho bà ăn sung mặc sướng, không phải lo nghĩ. Giờ nhìn xem, đến tuổi này rồi bà còn đặt điều với chồng con. Bà còn coi tôi như cái gì nữa không hả? Có lẽ tức giận quá nên nói xong ngược ông Hội phập phồng kịch liệt. Nhưng mà bà Miền nào có ý cho qua chuyện này. Cơ hội đã đến thì bà nhất quyết phải theo đến cùng. Ông lúc nào cũng lôi cái chuyện tiền bạc ra để nói. Thế trước kia sao ông không thuê một con ô xin về nhà mà nuôi, cho nó ăn no mặc ấm, rồi nó đi làm việc nhà cho. Lấy vợ về làm gì cho mệt xác. Đối với ông, tiền có thể là tất cả, nhưng mà thứ tôi cần chỉ là tình cảm gia đình. Từ lâu ông đã quên rồi. Ông khiến cho tôi chết dần chết mòn trong chính căn nhà của mình. Giờ ông có niềm vui mới rồi, buông tha cho tôi đi. Nói rồi bà lôi từ trong túi ra tờ đơn ly hôn hồi chiều. Ký đi, chỉ cần ký xong chúng ta ai đi đường nấy, tiền tôi không cần. Còn ông muốn cưới vợ sinh con gì thì kệ ông, tôi không quan tâm. Người đàn ông trên giường há hốc mồm ngơ ngác, không dám nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến nước này. Bà dám? Thì ra bấy lâu nay bà chẳng vừa mắt tôi. Nói đi, bà có ý định này từ bao giờ rồi? Bà Miền ngửa mặt cười như điên. Giờ ông biết thì cũng không muộn đâu. Giờ tôi muốn ly hôn từ bao giờ ư? Từ mấy chục năm trước. Mỗi lần ông ra tay đánh tôi hay buông lời sỉ nhục tôi thậm tệ, tôi chỉ muốn bỏ đi thật xa cho khuất mắt ông. Chỉ tiếc là tôi quá yếu đuối, lúc nào cũng dễ bị những lời ngon ngọt của ông ru ngủ, tiêm nhiễm vào đầu tôi những thứ sai cái, khiến tôi không dám thở mạnh dù chỉ một phút. Chịu đựng được đến bây giờ, tôi cũng phải tự khâm phục bản thân mình đấy. Bà bị điên rồi. Tôi cho bà một cơ hội để xin lỗi, nếu không bà đừng trách. Bà Miền tiến tới dúi mạnh cây bút vào tay ông Hội. Ký đi, sao không dám ký? Xem ra ông còn yêu tôi rất nhiều nhỉ. Bên cạnh bà Lan cũng không đợi được nữa, giọng run run gọi. Anh Hội. Sĩ diện của một thằng đàn ông không cho phép ông Hội chỉ hoãn thêm một phút giây nào nữa. Giờ cứ ký đi, rồi khiến cho vợ hối hận, cũng xoa dịu được nhân tình. Rồi ông sẽ tính sổ với bà Miền sau. Ông không tin bà ta lại có thể rời xa ông nửa bước được. Rồi bà Miền sẽ lại phải cúi đầu mà quỳ lại dưới chân ông, xin được tha thứ mà thôi. Một hành động của người đàn ông, nhưng đã rẽ lối cuộc đời của hai người phụ nữ. Cầm được tờ đơn ly dị trong tay, bà Miền như bấu được vào tấm phao cứu sinh cuối cùng. Sau bao nhiêu năm cam chịu, giờ đây bà cũng đã được tự do. Cũng không hề chậm trễ, bà rời khỏi bệnh viện ngay sau đó, mặc kệ đống hỗn độn cho người phụ nữ kia tự dọn. Nếu đã nhất định ở bên chồng bà, thì năm tháng sau này cơ để bà ta trải nghiệm. Mong là người phụ nữ đó sẽ không lặp lại tình trạng như bà hiện tại. Mỗi người một số mệnh, chẳng ai nói trước điều gì. Về đến nhà cũng đã gần 10 giờ đêm, chứng đau đầu của bà Miền lại tái phát. Nhưng mà bất chấp cơn đau, bà chỉ muốn thu dọn đồ thật nhanh để thoát khỏi lồng giam này. Xếp xong mới biết là đồ đạc của bà cũng chẳng có bao nhiêu. Suốt ngày quanh quẩn trong nhà, nhiều khi có hai bộ đồ mặc cứ mặc đi mặc lại mãi. Vốn là vợ của một giám đốc công ty to lớn, đáng nhẽ bà phải sống một cuộc sống xa hoa, kẻ đưa người đón, ăn những món ăn ngon nhất, đi đến những nơi đẹp nhất để hưởng thụ, chứ không phải lầm lũi như hiện tại. Động đến chỗ nào cũng là kỷ niệm, chỗ nào cũng là hồi ức. Vào đến căn bếp hiện tại, bà Miền rót cho mình một ly nước, ngồi xuống thẫn thờ, khi từ bỏ một nơi quen thuộc. Phản ứng đầu tiên của người ta sẽ là lưu luyến. Bà Miền cũng vậy, hồi nãy thì một hai phải xếp đồ để rời đi trong đêm, nhưng giờ lại khác. Mọi thứ xung quanh đây đều muốn giữ bà ở lại. Hai từ từ bỏ, nghe sao mà nhẹ nhàng quá khi nó được phát ra từ miệng của một người nào đó. Chỉ duy nhất những người trong cuộc mới hiểu được cần bao nhiêu bản lĩnh, cần bao nhiêu cố gắng, cần bao nhiêu đau đớn thì mới có thể làm được điều này. Nếu ai đủ sáng suốt thì sẽ chọn nỗi đau một lần thôi. Dù rằng có sẹo, nhưng phía sẹo ấy chỉ cho ta nhớ rằng ta từng mạnh mẽ như vậy đấy. Để sau này thi thoảng ra nhìn lại, sờ lại vào nó để hồi tưởng, để nhớ một thời đã qua. Trước kia bà Miền chọn nỗi đau, sai rằng nó không có đúng có sai, vì nó đã là quá khứ rồi, giờ có thể buông được rồi. Bà cho phép mình được yếu đuối thêm một chút. Bà Miền đứng dậy đi đến góc tủ, lục ra một tập giấy nhớ bản to, cầm cây bút hồi chiều mà ông Hội đã ký tờ đơn ly hôn, ngồi lại chỗ bàn cặm cụi viết gì đó. Xong xuôi bà lại dán xung quanh nhà mỗi thứ một ít, lại dọn dẹp qua nhà cửa một lượt rồi mới về phòng ngủ. Nằm trên giường, bà bật chiếc đài radio quen thuộc lên. Những lúc cô đơn một chút thì chỉ có nó làm bạn với bà. Tiếng radio nhẹ nhàng tha thiết là bức thư của người con gái gửi đến chương trình. Này, vì lẽ gì cậu chọn dừng lại? Bởi vì đại dương đã tìm được bãi cát thuộc về riêng mình rồi. Sao cậu chắc chắn như thế? Tiếng sóng vỗ đấy, mình nghe mãi mà không hiểu. Sau đó bình hiện ra, cho dù mình nguyện ý lắng nghe, đại dương cũng chẳng muốn thầm thì. Mỗi ngày mình đều kể cho cậu ấy những chuyện vụn vặt, chống cằm hỏi rằng một ngày của cậu ấy ra sao. Dạo gần đây, mỗi khi mẹ gọi đến, mình thấy mắt cậu buồn hẳn. Mình tự hỏi qua, nhưng cậu ấy chỉ lắc đầu mỉm cười, nói không sao hết. Cho đến khi mình tình cờ nghe thấy cậu chủ động kể hết mọi thứ cho cô bạn ấy. Cô bạn có nụ cười rạng rỡ, khiến tầm nhìn của cậu luyến lưu nhiều hơn hẳn vài giây. Khoảnh khắc ấy mình nhận ra, chẳng phải do mình cố gắng không đủ, mà vì cậu luôn chủ động vạch ra ranh giới với mình. Mình nhớ cậu lần bảo bản thân cảm thấy trống rỗng. Mình đã thao thức cả đêm, nhắn rồi lại xóa những dòng tin, chỉ mong tâm trạng cậu tốt hơn đôi chút. Cả cái lần cậu nhắn tin cho mình lúc 10 giờ đêm vì muốn xem suốt phim muộn, mình liền bật dậy khỏi giường, chùm vội chiếc áo khoác, nhưng cũng không quên bôi thêm chút son. Ừ thì ai mà chẳng muốn trở nên xinh đẹp trong mắt người mình thương. Mình đặt cậu trong lòng, nâng niu từng chút. Cậu đặt mình ngoài dạ, sủi tay thuận mắt thì ngắm nghía đến vài giây. Mình miệt mài chạy theo, vô số lần nhen nhóm hy vọng thêm, mà cuối cùng vẫn không trở thành đại dương trong lòng cậu. Chỉ mong cậu sẽ thôi muộn phiền, chỉ mong cô bạn có thể ôm trọn cậu vào lòng, vỗ về từng chút một. Quãng thời gian từ nay về sau, không hẹn gặp lại. Ngay đến đây đầu óc bà Miền cũng đã mơ màng, sắp chìm vào giấc ngủ, chỉ kịp nghĩ, tuổi trẻ thật tốt, nếu không có được thì sẵn sàng chúc phúc cho nhau, còn bà cũng nên từ biệt căn nhà này rồi. Ở một vùng quê ngoại thành Hà Nội, một người đàn bà đã lúi cuối quốc xới lại chỗ đất khô cứng, giữa một mảnh vườn cằn cỗi. Một người đi qua chào hỏi, bà mới chuyển đến đây đúng không? Bà Miền ngoảnh mặt lại tươi cười đáp, chào bà, tôi mới đến đây được mấy hôm, còn chưa quen lắm, có gì phiền bà chỉ cho tôi với. Người đàn bà mặt đen nhèm với bà Miền lại, Hai người ngồi dưới cây ngô đồng to, cầm cái nón quạt quạt. Bà là người thành phố hả? Chồng con ở đâu mà chạy đến đây làm lụng khổ sở thế này? Tôi ở một mình thôi, không có chồng con gì cả đâu. Người ở đây phần nửa là người dân tộc, với người già trẻ em. Cuộc sống khổ cực, nhưng họ vẫn rất vui tươi lạc quan. Thực ra quê mẹ của bà Miền cách đây không xa. Hồi nhỏ bà từng được mẹ dắt đến đây chơi một lần rồi, có ấn tượng khá sâu sắc về nó. Ngày xưa toàn phải leo dốc leo đồi mới lên đây được, nhưng giờ thì khác rồi. Đường xá cầu cống người ta làm rất hiện đại, bà chọn ở lại đây cũng gọi là tạm ổn. Ôi sao, nhìn nước da trắng bóc như này, chắc suốt ngày ở nhà, không kiếm chỗ nào mát mát mà ở, lại chạy đến chỗ nóng được thế này, cũng rảnh rỗi quá. Tôi tính mở một quán tạp hóa nhỏ ở đây bán kẹo cho bọn học sinh, cũng nhàn thôi mà. Thỉnh thoảng bà qua đây chơi với tôi cho đỡ chán, rồi tôi nấu cơm cho bà ăn. Người kia nghe vậy là mắt sáng liền. Thực chất là ở đây cũng bữa đói bữa no, thanh niên trung niên gì đều ra thành phố kiếm sống rồi, chẳng ai muốn ở lại vùng đồi heo lánh này cả. Giờ tự dưng có một người xuất hiện, bảo muốn bầu bạn lại cho bà ta ăn cơm, bà ta cũng vui vẻ đồng ý. Thế là cuộc sống nương rẫy của bà Miền bắt đầu bằng một cái tạp hóa nhỏ và một người bạn già, tính cách hơi thẳng thắn. Trở lại với gia đình ông Hội, sau khi ký tờ đơn ly hôn kia, thì bà Lan chính thức trở thành người chăm sóc thay bà Miền. Sự vắng mặt của bà Miền trong mấy ngày không khiến cho ông để ý, cho đến khi hai đứa con chạy đến hỏi tại sao không thấy mẹ đâu cả. Cả nhà lúc này mới nháo nhào lên đi tìm. Về đến nhà, ông Hội chạy ngay lên phòng ngủ của hai vợ chồng. Căn nhà trống không, sự lạnh lẽo nơi đây báo hiệu rằng một trong hai người chủ nhân đã rời đi trước đó không lâu. Một lúc sau, cậu Út Bình mới để ý đến một cái hộp được để ngay giữa bàn ăn. Mở ra thì trong đó có một lá thư và rất nhiều những thứ đồ linh tinh. Ngoài lá thư thì mấy anh em không hiểu mấy thứ đồ này là gì cả. Nào là cuộn chỉ, mấy tờ phiếu giảm giá đã cũ, còn có mấy loại trang sức thời xưa đã cũ kỹ, tất cả đều không mang ý nghĩa gì cả. Cho đến khi ông Hội nhìn thấy chúng, hóa ra bà ấy vẫn giữ những đồ vật này đến giờ. Có lẽ đối với người ta, mấy cái phiếu giảm giá kia là đồ bỏ đi, nhưng ngày xưa nó đã từng là ước mơ của hai vợ chồng. Sau khi đọc lá thư, ông biết bà đã thực sự rời đi. Bố, mẹ đi đâu rồi? Trong thư viết gì cho con đọc với? Ông Hội vo tròn lá thư lại, lạnh giọng nói. Mẹ mày bỏ đi rồi, không quay lại nữa. Ngay đến đây cả Thịnh và Bình đều hoảng hốt. Bố nói sao ạ? Sao mẹ lại bỏ đi? Bố nói thật cho con biết mẹ bị làm sao rồi. Mẹ mày thì có bị làm sao? Mấy ngày trước đi mất tăm cả buổi để làm đơn ly hôn, tao ký rồi. Bây giờ bà ta đi đâu? Không liên quan đến tao. Bà ta cũng không vừa, ôm một đống tiền của tao chạy mất, đừng có để tao bắt được. Bố, bố mẹ ly hôn lúc nào? Sao không bàn bạc với chúng con? Hai người đã từng này tuổi rồi còn như thế là sao ạ? Bố gọi mẹ về đi, rồi cả nhà nói chuyện. Ông Hội tức giận đập bàn. Bà ta bỏ đi rồi còn muốn quay trở về, không có chuyện đó đâu. Hai đứa mày đứa nào dám gọi bà ấy về thì xếp đồ mà cút khỏi công ty luôn đi, tao không nói lần hai. Cả hai đứa con đều cảm thấy rét run trước sự máu lạnh vô tình của bố. Cả đời hai người đều nghe theo sự sắp đặt của người bố này rồi. Giờ sự nghiệp sắp vào tay, liệu họ sẽ chọn đi tìm mẹ hay là vâng lời bố và được tiếp quản công ty đây? Đợi Thịnh và Bình rời khỏi nhà, ông Hội lúc này mới tức giận đập phá đồ đạc. Ông không tin người vợ đã ở bên ông mấy chục năm trời, chưa một lần dám đi ngược lại những chỉ thị của ông, nay lại dám bước ra khỏi căn nhà này. Cả căn biệt phủ rộng lớn chỉ còn lại một người trên chiếc giường đơn gối chiếc. Trong căn bếp nhỏ không còn hình bóng người đàn bà cặm cụi nhặt rau, cắt thịt, vui vẻ chỉ vì cơm mình nấu cho chồng sẽ thật ngon nữa, nó trống không và hiu quạnh. Bỗng tờ giấy nốt dán trên tủ rơi xuống nằm im giữa nhà, lướt qua chỉ kịp thấy mấy dòng chữ. Thịt bò chỉ xào với cần tây nấu chín hẳn, nước đậu mỗi ngày một ly. Thì ra trước khi đi, bà Miền vẫn còn sót lại chút lo lắng cho người chồng bội bạc này. Bà ghi lại tất cả những gì cần thiết để chăm sóc chồng cho nữ chủ nhân sau này. Giống như rượu miền của những năm tuổi trẻ, dù yếu đuối nhỏ nhắn nhưng vẫn luôn muốn che chở, bảo vệ mọi người. Ông Hội khắc ghi dáng vẻ này, vậy mà lại không thật sự yêu thương khi có được rồi. 3 năm sau, Bình là người được ông Hội trao công ty, vị trí mà ai cũng nghĩ Thịnh, con trai trưởng, sẽ là người ngồi vào. Lý do rất đơn giản, vì Thịnh là người công khai đối đầu với bố, quyết tâm đi tìm mẹ về để phụng dưỡng. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy Thịnh là đứa con giống bố nhất, lạnh lùng vô tình, ngoan hiểm. Nhưng cũng chính vì có bài học của bố, người con trai không muốn đi vào vết xe đổ ấy nữa. Anh thật lòng muốn gia đình mình hạnh phúc, muốn bù đắp tình cảm cho người mẹ yếu đuối, bị bố làm khổ, bị con trai ngó lơ. Anh theo địa chỉ được người ta chỉ dẫn, đậu ô tô dưới chân đồi rồi đi bộ lên. Đường quanh co khúc khều rất khó đi. Trưa nắng mồ hôi nhễ nhại, Thịnh ghé vào một cái quán nhỏ mua một chai nước. Chủ quán là một bà già có khuôn mặt nhăn nheo. Nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc lịch sự, đẹp trai, phong thái người người thì sấn tới bắt chuyện. Ôi dào, cậu trai từ đâu lạc tới đây thế? Nhìn đẹp trai như này, cẩn thận lên đây, khó bắt mất đấy. Nói xong thì cười ha ha. Cũng đã 40 tuổi đầu, bị một bà cụ trêu như vậy, Thịnh có chút bực tức. Trả tiền xong anh quay ra, định đi lên chỗ nhà văn hóa xóm hỏi tin về mẹ. Chợt thấy mấy đôi vòng hạt cườm được treo lên bán, nhìn có chút quen mắt, mới quay ra hỏi chủ quán. Bà ơi, vòng này ai làm thế ạ? Cháu có thể xem một chút không? Bà lão sắn ống quần lên, ngồi phe phẩy cái quạt mo bảo. Cậu cứ xem tự nhiên, vòng này chốt là bà bạn tôi làm bán. Bà ấy mất rồi, nên tôi cũng cố bán hết cho bà ấy vui. À thì ra là thế, cháu mua hết chỗ này giá bao nhiêu bà? Không hiểu sao Thịnh này nổi lên cảm xúc, muốn sở hữu đống vòng rẻ tiền này. Cậu lấy hết thì tôi để cho 50.000 thôi. Túi đâu bỏ vào, tí tôi thắp hương cho bà ấy, tôi sẽ bảo bà ta phù hộ cho cậu. Thịnh nghe vậy thì có chút buồn cười. Thế bà bảo lại với người ấy phù hộ cho cháu tìm được mẹ nhé. Ờ, thế hóa ra cậu lặn lội lên đây là đi tìm mẹ à? Vâng ạ, à, mẹ cháu đi biệt tích 3 năm rồi, cháu được người ta chỉ cho lên đây, không biết thế nào nữa. Bà chủ quán mặt có vẻ nghi hoặc. 3 năm trước thì đúng là có một người đến đây ở thật. Mới thăm dò Thịnh, thế mẹ cậu tên gì? Thế Thịnh vẫn ngập ngừng không nói, bà lấy cái quạt mo đánh yêu vào người anh. Nói nhanh đi, tôi ở đây lâu rồi, ai mà tôi không biết. Dạ, mẹ cháu tên Miền ạ, Nguyễn Thị Diệu Miền. Đây cháu có ảnh của mẹ, bà xem qua giúp cháu. Bà chủ quán giật lấy tấm ảnh xem ngay, một lúc sau mới bình tĩnh được. Bà vội vàng kéo tấm sắt chặn cửa quán lại, rồi kéo Thịnh vào phía trong nhà. Đứng giữa sân là có thể thấy được toàn bộ căn nhà, nó nhỏ và có chút lụp sụp. Thấy Thịnh vẫn còn đứng ngơ ngác ngoài kia, bà cụ mở tung cửa sổ ra. Ánh nắng chiếu vào sáng cả căn nhà, không còn tối tăm như trước nữa. Vào đây đi, thắp hương cho mẹ mày. Dạ sao ạ, bà bảo thắp hương cho ai cơ ạ? Thịnh nhíu mày không hiểu, nhưng vẫn từng bước đi đến gần chỗ bà cụ đứng. Đây, cầm lấy mà thắp cho mẹ mày nén hương. Tao cứ tưởng là mấy bố con mày sẽ không đến thật, thì ra là vẫn có chút lương tâm. Thịnh nương theo ánh sáng từ cửa sổ nhìn rõ tấm ảnh được dựng đứng trên bàn thờ. Đúng là ảnh của bà Miền, mẹ anh. Bức ảnh có lẽ là được chụp gần đây. Nụ cười rạng rỡ này không giống một tấm ảnh thờ chút nào. Thịnh lúc này chân tay bủn rủn, khó khăn lắm mới đứng vững được, sống mũi cay cay. Dù không biết thời gian qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy người mẹ mà mình tìm kiếm bao lâu nay giờ lại bỏ mình nơi đất khách quê người, lòng anh như có hàng vạn, hàng ngàn con kiến thay nhau châm chọc. Thắp hương rồi, muốn nói gì với mẹ mày thì nói. Mày đến sớm hơn thì tốt. Tuần trước là tròn 100 ngày của bà ấy rồi. Qua 100 ngày thì quỷ sai nó bắt hồn đi mất. Thắp bà nén xem bà ấy có nghe được không nữa. Tao ra ngoài đợi. Người vừa rời khỏi, Thịnh cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Nước mắt anh rơi lã chã, miếu máu gọi mẹ. Ngày trước còn mẹ, anh lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng trước sự quan tâm của mẹ. Thịnh không thích cái vẻ yếu đuối bạc nhược, lúc nào cũng khép nép của bà. Anh biết bà rất yêu các con, nhưng mà càng lớn, khoảng cách giữa hai mẹ con lại càng xa. Anh lao đầu vào công việc để chứng minh anh thực lực cho người bố độc đoán. Một thời gian anh cũng lựa chọn thờ ơ lạnh lùng và nghĩ rằng một thời gian sau mẹ sẽ tự động quay về. Nhưng mà đợi mãi, điều đó cũng không hề xảy ra. Cuộc trò chuyện với người em dâu, vợ của Bình đã giúp anh thức tỉnh nhân tâm. Đứa con dâu nhỏ tuổi tưởng không hiểu chuyện, nhưng lại biết nhiều về mẹ anh hơn anh tưởng. Giờ anh hối hận muốn tìm mẹ về thì đã quá muộn. Mẹ cháu, bà đã ở đây 3 năm, thật không ạ? Thịnh ngồi xuống cạnh bà lão, nhẹ giọng hỏi thăm. Mẹ mày đến đây vào mùa hè 3 năm trước, trời cũng nóng như đổ lửa vậy. Ban đầu tao cũng ngờ ngợ, một người thành phố như bà ấy sao lại lặn lội về chỗ khỉ ho cỏ gáy này sống. Thì ra là bị chồng con ruồng bỏ, đã thế lại còn chẳng khỏe mạnh nổi. Mẹ cháu bị bệnh gì sao ạ? Thịnh dè dặt hỏi, sợ sẽ phải nghe thêm một chuyện kinh khủng nào nữa. Không những bị bệnh mà còn bệnh rất nặng, là ung thư não đấy. Uống thuốc suốt, đến năm thứ ba là nằm một chỗ luôn, nhưng mà không chịu đi khám. Quanh chỗ này cũng có chỗ nào chữa được đâu. Bà ấy bảo không muốn đi viện nữa đâu, nhưng mà ở đây thoải mái hơn. Ung thư não? Tại sao lại thế được? Thịnh đấm liên tục lên ngực đến khó thở. Tao chẳng biết nữa, bà ấy muốn thế thôi. Mở cái quán cũng nhớ nhớ quên quên, suốt ngày bị bọn trẻ ở đây lừa hết kẹo. Tiền được đồng nào thì đem đi từ thiện hết cả. Nhưng mà mày yên tâm, tao thấy mẹ mày cũng vui lắm, được nhiều người quý mà. Chắc chắn là tốt hơn lúc mới đến đây. Tiếc là cái số đã khổ rồi lại đoản mệnh. Bà ấy sống thì người dân ở đây cũng vui. Mẹ cháu có để lại di nguyện gì không hả bà? Di nguyện hả? Bà có nói gì đâu. Cơ mà ở lâu tao cũng hiểu được đôi chút. Bà thích làm từ thiện lắm. Dằm bà bữa lại nấu cơm, mang cháu, có tiền là lại đem đi cho người nghèo cả. Mấy năm nay toàn như thế thôi. Nên nếu mẹ muốn tiếp nối những việc mẹ mày làm ấy thì cũng dễ thôi. Chăm giúp người tích đức, sống tốt đời đẹp đạo là được. Mà số bà khổ thế nồi. Được thì mày đưa bà về dưới đấy mà thờ cho được gần con gần cháu. Nhà trên này tao trông giúp mấy bữa nữa, rồi cũng bán đi lấy tiền cho mấy đứa trẻ trên kia. Dạ vâng, cháu sẽ làm vậy. Từ đầu bà Miền đã bao lần kiên quyết rời đi, kiên quyết vứt bỏ tất cả. Không biết nếu Thịnh lại đưa mẹ về lại nhà mình, mẹ có trách mình không đây? Nhưng mà anh cũng không nỡ để mẹ mình bơ vơ bất vất nơi đất khách quê người thêm một giây phút nào nữa. Những điều mà mẹ muốn làm, anh sẽ giúp mẹ làm tiếp. Chỉ mong mẹ ở trên trời sẽ không phải bận lòng điều gì nữa. Thịnh sẽ bắt đầu từ vùng quê này, rồi từ từ mở rộng ra. Anh dành nửa đời để kinh doanh kiếm tiền, giờ có lẽ sẽ dùng số tiền này trả lời cho cuộc đời. Thịnh đưa tất cả những chuyện này kể lại hết cho bố và em trai. Anh muốn họ phải biết tất cả những điều mà mẹ đã trải qua, để họ sống trong cảm giác tội lỗi như một sự trừng phạt. Còn tội của anh, kiếp này đã hết duyên, kiếp sau cầu mong có thể đền đáp mẹ. Bà Miền lại một lần nữa được trở về quê nhà, chôn dưới một cây táo xanh mát, đúng như cái tên. Bà chỉ thích những thứ bình thường nhỏ bé. Đến giờ phút này, có lẽ bà sẽ hạnh phúc vì được gặp lại người mẹ quá cố ở một vùng đất xa xôi nào đó. Cả một đời người, bà Miền có sống trọn vẹn hay không thì tùy mỗi người một cảm nhận. Nhưng mà ở dưới suối vàng, chắc chắn bà sẽ vui vẻ vì có người thấu hiểu và giúp bà làm những điều có ý nghĩa cho đời. Quý vị và các bạn thân mến, cả cuộc đời tưởng chừng chỉ gắn bó với bếp núc, cắm đầu lo toan cho chồng cho con, giảm sắp nghe theo những lời mà người chồng gia trưởng. Vậy mà bà Miền đã dám bước ra khỏi gia đình, từ bỏ cuộc sống ngột ngạt. Dù bản thân bệnh tật hiểm nghèo, ngay lúc bà cần người thân ở bên mình nhất. Ai đó có thể cho rằng bà ấy sai dốt, cũng có người sẽ cho rằng bà gàn dở, thậm chí sẽ có người cho rằng bà cực đoan. Vâng, sẽ có nhiều ý kiến lắm trong một việc làm mà khó ai trong giờ phút biết mình chỉ còn chút ít thời gian trong cuộc đời này dám làm như bà ấy. Dù có ý kiến trái chiều như thế nào đi chăng nữa, thì chúng ta đều chung sự cảm thương với số phận một con người mà chẳng ngờ gia đình lại vô tình trở thành ngục tù, giam hãm những khát vọng, ước mơ. Hóa ra dù yêu thương đến đâu đi nữa, nếu như tự đánh mất mình, thì người đã từng yêu, từng hứa hẹn lại trở thành kẻ vô tình, chà đạp đến người bạn đời đã chung lưng đấu cật với mình suốt những năm tháng còn khó nhọc. Kẻ làm chồng như ông Hội đã từng yêu thương vợ mà cuối cùng lại trở thành người như vậy. Kính thưa quý vị khán thính giả thân quý, tiểu truyện hôm nay được phát trên kênh đến đây xin phép được khép lại. Cảm ơn sự lưu tâm lắng nghe của quý vị khán thính giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.